Ta hôm nay đến chính là để hủy diệt Tử phủ. Những người này, tự nhiên ngươi dám? Kỳ Tư Hàn khẽ nói, đệ tử võ giả Tử phủ đã bị ngươi giết đến 7-8 phần, ngươi còn nghĩ đến việc đuổi tận giết tuyệt hay sao? Trong số bọn hắn, rất nhiều người là vô tội. Tần Dương lại cười nói, trong thế giới võ giả này, không ai là vô tội. Ta đã nói rõ với bọn họ, ta muốn hủy diệt Tử phủ, muốn mạng sống thì hãy nhanh chóng trốn đi. Nhưng bọn họ không nghe, ta còn có biện pháp nào? Nghe lời này, Kỳ Tư Hàn giận không chỗ nào để xả, không nghe. Ai có thể tin một ngũ phẩm nhân tiên? Hắn đã từ miệng Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch biết rõ khả năng của Tần Dương. Tất nhiên, hai người cũng chưa nói cho Kỳ Tư Hàn biết rằng Tần Dương chính là hồn vô ngân chuyển thế trở về. Nói với Kỳ Tư Hàn, hắn cũng không chắc sẽ tin, huống hồ việc Tần Dương chuyển thế là có nguyên nhân, không thể tùy ý truyền ra. Tần Dương lại nhìn những người Tử phủ sống sót, nói, vậy ngươi sẽ an bài bọn họ như thế nào? Ngược lại Tử Vân Tiên Châu lại không phải Tử phủ. Kỳ Tư Hàn khẽ nói, ta sẽ an bài bọn họ, nhưng nếu có một ngày bọn họ báo thù những người bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không lưu thủ. Tần Dương nói xong liền không tiếp tục để ý đến Kỳ Tư Hàn. Hắn nhìn về phía bốn phương, nơi các cường giả từ các thế lực lớn vẫn chưa rời đi. Tần Dương không khỏi cười nói, chư vị, nhìn náo nhiệt xem đủ rồi, còn không đi sao? Các đại bá chủ cường giả lần lượt tỏ ra vẻ mặt căng thẳng. Tần Dương tiếp tục nói, ta nhìn các ngươi không phải chỉ đến xem náo nhiệt, như thể đối với ta có điều sát ý. Tốt nhất hãy tận dụng cơ hội hiện tại, nếu không tương lai sẽ không còn cơ hội. Quy Nguyên Đảo đảo chủ có mặt tại đây sao? Tần Dương vừa nói xong, một tòa cao sơn chi đỉnh xuất hiện, từ đó đi ra Quy Nguyên Đảo đảo chủ Nguyên Thân Vũ, chắp tay nói, Tần công tử, chào ngài, tại hạ là Nguyên Thân Vũ, Quy Nguyên Đảo đảo chủ. Nguyên Thân Việt đã bị ta giết chết, Nguyên đảo chủ có muốn báo thù hay không? Tốt nhất hãy nhân cơ hội hiện tại, Tần Dương từ tốn nói, ta cho các ngươi cơ hội, nếu các ngươi không muốn, tương lai nói đến chuyện này, ta cũng sẽ không khách khí. Nguyên Thân Vũ lúc này nói, Tần công tử ở nơi nào? Nguyên Thân Việt không biết sống chết đã chọc giận Tần công tử, giết hắn cũng tốt. Nghe lời này, không ít người có sắc mặt cổ quái. Có thể, sự việc này đã ảnh hưởng đến họ, họ cũng nghĩ như vậy. Đã như vậy, các ngươi còn đợi ở đây làm gì? Tần Dương hỏi, khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều run lên. Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các có ai ở đây không? Tần Dương lại lên tiếng, Thương Lôi Các, Thương Sâm, Thương Lôi Các, Lôi Hàng, Dịch Thiên Các, Dịch Vân Bình. Ba người này lúc này bước ra, từ xa nhìn Tần Dương, tỏ vẻ khách khí. Tử phủ sở hữu hai dòng sông, lưng tựa vào Hồng Sơn, chỗ này có dung nham và nước sông, không lâu sau sẽ tự tán đi. Lượng lớn khoáng thạch, tiên thép các loại đều sẽ lộ ra trên mặt đất. Hãy giao cho mấy vị xử lý, ngày sau, địa vực Tử phủ sẽ được khai thác. Giao cho Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các. Nghe đến lời nói này, Thương Sâm liền nói, đa tạ Tần công tử, Thương Lôi Các ta chỉ cần thực hiện nhiệm vụ. Về lợi nhuận của Tử phủ, Tần công tử chiếm 7 phần, Thương Lôi Các không thiệt thòi là được. Dịch Thiên Các cũng vậy. Dịch Vân Bình vội vàng nói, vùng Tử phủ rộng hàng vạn dặm, đều là bảo địa. Tử phủ kiểm soát Bắc Tử Tiên Giang, Nam Tử Tiên Giang, Tử Viêm Tiên Sơn, ai ai cũng biết nơi này có khoáng thạch phong phú. Trước đây, Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các đều mua với giá cao từ tay Tử phủ. Giờ đây, Tần Dương giao cho họ xử lý, tiết kiệm được một khoản lớn chi phí. Chỉ cần lấy 3 phần, bọn họ cũng đã có lời. Quan trọng nhất là, danh tiếng của Tần Dương đã lẫy lừng. Ai dám liều lĩnh nấp nhé vào khoáng mạch Tiên Sơn trong Tử phủ? Điều đó có nghĩa là coi thường Tần Dương, tự chốt lấy họa. Các bá chủ thế lực khác nghe được lời này, mỗi người đều ao ước, ánh mắt đỏ bừng. Có lẽ Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các lần này sẽ kiếm được một món tiền lớn. Dù đám người hâm mộ thì đầy ganh tị, nhưng vẫn lần lượt rời đi, không muốn chọc giận Tần Dương, bởi vì đó không phải chuyện tốt gì. Lúc này, Thương Sâm và Lôi Hằng cũng vội vàng bắt đầu ban bố mệnh lệnh. Hai người gọi Thương Thuyên và Lôi Tiêu, hai tiểu bối, đến. Chỉ là hai nhân tiên lục phẩm, nhưng khi đối diện với các trì chủ, vẫn chỉ là tiểu bối. Trong Thương Lôi Các cũng không thiếu những thiên phú trẻ tuổi xuất sắc, Nhưng lần này lại khác. Thường Thuyên, Lôi Tiêu, Thương Sâm nói thẳng, lần này, hai người các ngươi đã lập được đại công cho Thương Lôi Các. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ vào trong chủ các tu hành, hết thảy tài nguyên trong đó đều sẽ dành cho các ngươi. Nghe đến lời này, thần sắc của Thương Thuyên và Lôi Tiêu khẽ giật mình. Chủ các, đó là nơi dành cho những người trẻ tuổi trong Thương Lôi Các. Chỉ có ai đạt đến linh tiên mới có cơ hội tiến vào. Họ còn phải trải qua nhiều khảo hạch và tuyển chọn. Nơi này chính là hạch tâm của Thương Lôi Các. Có thể nói, một khi đã vào chủ các, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật hết sức quan trọng trong Thương Lôi Các. Vậy mà hiện tại, Thương Sâm đã cho phép họ tiến vào tu luyện trong chủ các, đa tạ Thương các chủ. Lúc này, Lôi Hằng lại cười, ha hả nói, đáng lẽ ta mới là người nên tạ ơn hai ngươi. Khác một bên, Dịch Vân Bình cũng vô cùng kích động. Nhi tử, ngươi đã lập được công lớn. Nhìn về phía Dịch Văn Vũ, Dịch Vân Bình không thể bình tĩnh tâm tình của mình, hận không thể ôm chầm lấy nhi tử và hôn hắn một cái thật mạnh. Dịch Thiên các lão các chủ Dịch Tuyên Thánh có 4 nhi tử, Dịch Vân Bình vì trưởng tử mà được coi trọng nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chắc chắn sẽ là người kế nhiệm trước các chủ. Còn lại mấy người huynh đệ khác cũng đang liều mạng thể hiện mình, cạnh tranh cho vị trí các chủ. Mà lần này, việc khai thác quyền trong Tử Phủ Cảnh, tất cả đều nhờ vào sự quen biết giữa Dịch Văn Vũ và Tần Dương. Chỉ cần một điểm này, Dịch Vân Bình biết rằng vị trí của mình tại Dịch Thiên Các sẽ càng thêm vững chắc. Dịch Văn Vũ gãi gãi đầu nói, ta cũng không nghĩ tới Tần đại ca lại phóng khoáng đến vậy. Tử Phủ Cảnh bên trong có nhiều tiên sơn đại địa, khoáng mạch cực kỳ phong phú. Tần Dương đã giao cho Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các, điều này quả thực là thiên đại hồng phúc. Hàng năm không biết có bao nhiêu vạn tiên thạch sẽ chảy vào Dịch Thiên Các. Hắn thực sự không nghĩ tới Tần Dương lại không động tâm, trực tiếp toàn bộ giao cho Dịch Thiên Các và Thương Lôi Các. Về sau, nếu Tần Dương công tử có bất kỳ nhu cầu gì, chỉ cần tìm đến ngươi, ngươi lập tức báo cho vi phụ. Dịch Vân Bình ngay sau đó lấy ra một tấm thẻ vàng nhạt, giao cho nhi tử, nói, đây là thiên kim tạp của Dịch Thiên Các. Về sau, khi Tần công tử đến Dịch Thiên Các mua bất kỳ vật gì, toàn bộ đều được giảm 50%. Không, Dịch Vân Bình lập tức nói tiếp, toàn bộ miễn phí. Tần công tử cần gì, Dịch Thiên Các sẽ không lấy một đồng nào. Dịch Vân Bình nhìn về phía xa, nơi có Tần Dương, nói với vẻ khí phách. Hắn đột nhiên nghĩ đến, với thiên phú nghịch thiên như Tần Dương, sao có thể ở lại lâu tại Tử Vân Tiên Châu. Tương lai Tần Dương chắc chắn sẽ trở thành địa tiên, thiên tiên, thậm chí là kim tiên. Điều này đã như ván đã đóng thuyền. Một ngày sau khi Tần Dương rời khỏi Tử Vân Tiên Châu, Dịch Thiên Các đã đem 7 phần lợi ích giao cho Tần Dương, nhưng cũng không đưa đến tay hắn. Nếu như vậy, những lợi ích này sẽ trở thành sở hữu của Dịch Thiên Các. Kết giao với Tần Dương tuyệt đối không thiệt thòi. Cùng lúc đó, bên Thánh Hoàng Thiên Tông, Đại Phong Chủ Hồng Bác, Nhị Phong Chủ Văn Dục và Thập Phong Chủ Bạch Ngôn Tài cùng với một đám cao thủ bất đắc dĩ phải trở về. Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu ba người đâu? Hồng Bác đột nhiên hỏi. Không bao lâu, Đoạn Thanh, Liễu Lãng và Khổng Hưu ba người đã được mang đến. Hồng Bác chân thành nói, các ngươi ba người, Tần Dương đã làm các ngươi trở thành hảo bằng hữu, hãy nhớ giữ gìn mối quan hệ này thật tốt. Lần này Dịch Thiên Các cùng Thương Lôi Các có thể tốt đẹp như vậy, ta nhìn chính là công lao của Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên và Lôi Tiêu ba người. Nghe lời này, ba người nhìn nhau. Lần trước tại Bất Vãng Sâm, họ cũng đã hướng trưởng bối nêu ý kiến, nhất định không thể để xảy ra nội loạn tại phần mộ. Có thể thấy tông môn không phải gia tộc như Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết. Khi họ nói với Bắc Minh Ngạn về chuyện này, gia tộc Bắc Minh đã rất thẳng thắn mà trực tiếp rút lui. Họ không quan tâm đến kỳ chân dị bảo hay bất cứ cơ hội nào. Có thể ba người này đã phản ứng với sự việc, nhưng cuối cùng họ chỉ là đệ tử của tông môn, quyền lực lời nói không lớn. Và lúc đó tông môn cao tầng cũng không coi đó là chuyện quan trọng, thậm chí có người còn đào mộ phần. Giờ đây, nhìn thấy Tần Dương uy mãnh như vậy, Hồng Bác trưởng lão mới nghĩ đến việc để bọn họ làm quen với Tần Dương và duy trì tình cảm có lẽ đã muộn rồi. Ngoài Tử Phủ, trên một ngọn núi nhô ra, Kỳ Tư Hàn bắt đầu kiểm kê những người còn sống trong Tử Phủ. Khương Thái Hy kéo lấy Tần Dương, ân cần hỏi han. Đột nhiên hắn đạt đến Linh Tiên, đột nhiên có thể trấn áp Kim Tiên. Không biết có phải hắn đã bị thương hay không? Ta không có chuyện gì. Tần Dương cười nói, chỉ là việc này, tại Tử Phủ, thiên thế địa thế kỳ diệu, ta chỉ hơi dẫn đạo mà thôi. Còn lại, chịu đựng lực lượng là cửu tinh thiên kỳ. Cửu tinh thiên kỳ, ngũ phẩm tiên khí, đã tổn hại không thể chịu nổi. Khương Thái Vi không khỏi nói, tạ ơn ngươi. Tạ ta làm gì? Tần Dương lại cười, nói tiếp, hủy diệt Tử Phủ, không chỉ vì ngươi mà còn vì chính ta. Vì chính mình ra khẩu khí, Tần Dương dẫn Khương Thái Vi đi đến chỗ đám người Tử Phủ. Hắn nhìn về phía ba người Triều Trung Thiên, Phong Linh Nhân và Lộ Thông Thiên. Tử Phủ có 6 đại phủ chủ, quyền cao chức trọng. Tần Dương nói thẳng, việc mưu hại Thái Vi đã đến hồi kết. Kỳ Tư Hàn bảo đảm cho các ngươi, ta sẽ không giết các ngươi. Còn một chuyện, các ngươi phải nói cho ta. Nếu không, dù Kỳ Tư Hàn có giữ gìn, ta cũng sẽ giết các ngươi. Kỳ Tư Hàn nghe thấy lời này, bất mãn nói, tiểu vương bát đản, ngươi còn muốn làm gì? Tần Dương không thèm để ý đến Kỳ Tư Hàn. Ba người Triều Trung Thiên trong lòng kinh hoàng bất an. Năm đó, các ngươi tại Tử Phủ đã từng sai khiến thấy Bạch Cảnh Tam Phương Tiên Nhân vào Trung Tam Thiên chặn giết ta. Cái này, ta nghĩ các ngươi ba người đều biết rõ, phải không? Vừa nghe Tần Dương nói vậy, Triều Trung Thiên kinh ngạc nói, ngươi chính là cái người đó. Tần Dương cười nhẹ, nhìn họ, quả đúng là biết rõ. Triều Trung Thiên lập tức nói, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Tổng phủ chủ, Kỳ Ngọc Hủ dường như đã có hiệp nghị với ai đó, có thể hắn không muốn dính vào phiền phức, nên đã lựa chọn Thái Bạch Cảnh các phương, phái Chân Tiên, Niên Tiên, Linh Tiên ra tay, nghĩ rằng nhất định sẽ thành công, ai ngờ lại thất bại. Có thể là do tổng phủ chủ vừa mới qua đời, ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc là hợp tác với ai. Triều Trung Thiên tiếp tục nói, thậm chí tổng phủ chủ đã giam lão phủ chủ, không chỉ vì lão phủ chủ kim thể. Tần Dương nhíu mày, phiền phức như vậy sao? Hắn điều tra đến hiện tại không có một chút đầu mối nào. Hắn tiếp tục hỏi, người chủ sự trong bóng tối không chỉ có người ở Tử Phủ, mà Tử Vân Tiên Châu còn có thế lực khác tham gia, người có biết rõ không? Ba người lần lượt lắc đầu. Phòng Linh Nhân nói, nhưng sự tình này hẳn là có liên quan đến Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông. Từ lúc đó, tổng phủ chủ và phu nhân đã đem Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch ẩn nấp trong Tử Phủ, thông báo cho Vô Cấu Tiên Tông. Tổng phủ chủ và Vô Cấu Tiên Tông đã có liên hệ từ lâu, có lẽ cũng liên quan đến Thiên Diễn Tiên Châu. Thiên Diễn Tiên Châu sao lại liên lụy đến những tiên châu này? Phòng Linh Nhân tiếp tục nói, tổng phủ chủ phu nhân Liễu Phù Anh chính là Thiên Diễn Tiên Châu Liễu tộc tộc trưởng chi nữ. Chỉ có điều, Liễu tộc tộc trưởng đối với tổng phủ chủ cũng không coi trọng, song phương lui tới rất ít. Tần Dương vuốt mi tâm, mỗi lần hắn đều ở nơi sáng, còn đối phương lại ở trong tối, thật sự là phiền phức. Đúng lúc này, vài thân ảnh lần lượt xuất hiện, Tưởng Chính Thiên, Đoạn Thành, Liễu Lãng, Khổng Hù cùng với Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyền, Lôi Tiêu và Dịch Văn Vũ, 9 người đứng cách đó không xa, nhìn hắn với vẻ hưng phấn. Tần Dương tiến tới, Dịch Văn Vũ kích động nói, Tần đại ca thật quá mạnh, một bước từ ngũ phẩm nhân tiên tiến vào cửu phẩm linh tiên, hiếm thấy trên đời. Hơn nữa, hắn còn dễ dàng trấn áp hai kim tiên đang nổi điên, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Thương Thuyên và Lôi Tiêu cảm kích nói, vừa mấy hai vị cách chủ cho chúng ta tiến vào chủ các tu hành, Tần đại ca, tạ ơn ngươi, cuộc đời chính là điều không thể tưởng tượng nổi như vậy. 9 người bọn họ như chưa bao giờ gặp Tần Dương, có thể hiện tại vẫn chỉ ở chân tiên cảnh giới, nhưng khi gặp được Tần Dương, họ đã có được biến hóa to lớn. Họ tin rằng trong tương lai không xa, bọn họ cũng sẽ tiến vào linh tiên cảnh giới. Đoạn Thanh thì thầm, đại phong chủ vừa mới để chúng ta thân cận Tần đại ca. Hừ, trước đây tại Bất Vãng Sâm, chúng ta đã nói như vậy, nhưng họ không nghe. Giờ thấy Tần đại ca uy mãnh như vậy, liền để chúng ta thân cận Tần đại ca. Tưởng Chính Thiên cũng cười khổ nói, ra ra ta còn nói muốn mời Tần đại ca đến cái Thế Tiên Tông làm khách đấy. Tần Dương nhìn mấy người, mỉm cười nói, nhân trì thường tình, không có gì cả. Ngươi nhóm 9 người tâm tính đều không xấu. Nếu có thể cho ta mượn danh khí để đạt được lợi ích, ta cũng rất vui vẻ. Nhưng ngàn vạn lần không nên vênh váo hung hăng. Sau hơn 100 năm sống chung với Tần Dương, bọn họ cũng hiểu rõ tính tình của hắn. Lần lượt gật đầu, Tần đại ca, ngươi tiếp theo muốn đi đâu? Nghe đến câu hỏi này, Tần Dương cười nói, đan tâm cốc, đan tâm có thiên lân trì. Rất có tác dụng, ta mang Thái Vi đi an dưỡng. Hắn tiếp tục, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một thời gian dài ta sẽ ở lại chỗ này. Đúng, trong các phương bền, nếu có chữa thương, giải độc tiên thảo, tiên hoa, tiên trì các loại, đều có thể mang đến đan tâm cốc. Ta cần thiết, ít nhất, phải là tứ phẩm cấp bậc, thậm chí ngũ phẩm cấp bậc, đẳng cấp càng cao càng tốt. Đến lúc đó, thương lôi các cùng dịch thiên các sẽ ra. Dịch Văn Vũ lại nói, cha ta cho ta một tấm thiên kim tạp, Tần đại ca sau này cần gì, dịch thiên các sẽ miễn phí cung cấp. Thương Thuyên cũng có sắc mặt cổ quái nói, hai vị các chủ cũng nói như vậy, không thể không nói. Hôm nay một trận chiến của Tần Dương, có thể nói là dương danh khắp nơi, không có bất kỳ tông môn hay gia tộc nào. Hắn chỉ với tay không cũng có thể hủy diệt một phương bá chủ. Những thủ đoạn như vậy, ai mà không sợ, ai mà không tôn kính. Sau khi trò chuyện một phen, Tần Dương tiễn biệt 9 người, chuẩn bị rời khỏi nơi này, đi đến đan tâm cốc. Hắn đã hủy diệt tử phủ, và giờ là lúc hỏi tội đan tâm cốc. Thời điểm hiện tại, nên bắt đầu hành động. Tử Vân Tiên Châu, mênh mông đại địa, cửu anh thân thể mở rộng, bay lượn trên bầu trời, phía sau hắn, ngoài Tần Dương, Trần Nhất Mặc, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, còn có Khương Vân Tùng, đang nhìn hai lão quái kim tiên bị trấn áp, là Vạn Vinh và Khuất Dương Tử. Ngoài ra, Kỳ Tư Hàn ngồi trên lưng cửu anh, chỉ cảm thấy khó chịu. Cửu anh da dày thịt béo, thực sự không thích hợp làm phi hành tọa kỵ. Đan tâm cốc chủ, cung lưu đan tiên, tại Tử Vân Tiên Châu, là bậc lão luyện nhất. Nàng vô tâm tranh bá, chỉ an tâm nghiên cứu tiên đan chi thuật. Kỳ Tư Hàn nhìn về phía Tần Dương, nói, ngươi hãy khách khí một chút với nàng, cũng chính là vị đệ tử của nàng. Từ bên trong gây chuyện, ngươi muốn giết một người thì giết, không cần sinh linh đổ thán. Tần Dương cười nói, ta không có ý định hủy diệt đan tâm cốc, chỉ là muốn hỏi tội. Đương nhiên, ta sẽ xử lý như thế nào cũng phải xem thái độ của bọn họ ra sao. Kỳ Tư Hàn hừ một tiếng, gã này quá cuồng, chỉ tuổi còn trẻ mà đã có kiến thức và tâm tính như vậy, thật sự là không bình thường. Cửu anh tốc độ không nhanh, từ tử phủ chạy đến đan tâm cốc, đi theo hướng phương nam. Tử phủ nằm ở đông bắc Tử Vân Tiên Châu, trong khi đan tâm cốc nằm ở phía đông nam nhất của Tiên Châu. Đan tâm cốc được xây dựng bên cạnh một đại tuyệt địa, Mai Kim Cốc. Mai Kim Cốc là một trong 6 đại cấm địa của Tử Vân Tiên Châu, có danh tiếng hung ác, giống như Bất Vãn Sâm. Tên gọi Mai Kim Cốc này, nhiều người đã không còn biết đến. Tử phủ sở hữu Tử Viêm Tiên Sơn, có nhiều khoáng mạch, còn Mai Kim Cốc lại là nơi có nhiều dược liệu. Tại chốn đó, có vô số tiểu đội mạo hiểm từ Tử Vân Tiên Châu tiến vào trong Mai Kim Cốc, tìm kiếm tiên thảo tiên dược. Mai Kim Cốc kéo dài mấy trăm vạn dặm, núi non chập trùng, sâm lâm rộng lớn, đồng thời cũng tràn ngập độc trướng. Bên trong nơi này sinh trưởng nhiều độc thú nhất ở Tử Vân Tiên Châu. Đan tâm cốc được xây dựng ở đây, cũng là nơi ở ven hồ hưởng ánh trăng. Cửu anh vừa đi vừa nghỉ, Kỳ Tư Hàn thì gấp gáp không chịu được, hắn muốn nhanh chóng đến nơi, không muốn lề mề làm gì. Tần Dương lại không để tâm đến những điều này, hắn mang theo Khương Thái Vi đến một chỗ thành trì hoặc sơn mạch thì dừng lại, tựa như đang du ngoạn. Với cách này, hắn đã tiêu tốn trọn vẹn 1 tháng thời gian mới đến đan tâm cốc. Ban đầu chỉ cần mấy ngày là có thể đến, sao lại lãng phí thời gian như vậy? Kỳ Tư Hàn thầm nghĩ. Tư Hàn thúc, Khương Thái Vi an ủi nói, không cần vội vã, phía trước chính là đan tâm cốc, nơi đây là những sơn cốc liên miên bất tận. Khi cửu anh thân hình khổng lồ xuất hiện cách đan tâm cốc hơn 10 dặm, hắn có thể thấy phía trước mênh mông, vô bờ của những sơn cốc. Trên đó cũng có quang cháo đại trận bao phủ. Từ bên ngoài nhìn vào, trong đại trận kia, từng tòa núi thấp liên kết với nhau, giữa các núi thấp có những sơn cốc nối tiếp. Nơi đây trồng đầy đủ loại dược liệu. Đồng thời, trên những ngọn núi thấp cũng trồng rất nhiều dược liệu. Bên trong đan tâm cốc, không có những cao ốc hùng vĩ hay tháp cao, mà chỉ có từng tòa nhà gỗ hoặc nhà tranh dựa vào núi. Bên cạnh sông, nhìn từ xa, nơi đây hoàn toàn không giống khí phách của một bá chủ thế lực. Tuy nhiên, điều này lại rất phù hợp với khí chất của Đan Tâm Cốc. Cửu Anh lao vùn, vụt đến Đan Tâm Cốc, trước cửa chính của sơn môn rộng rãi, nơi đã có không ít người đứng chờ. Trong số đó, một số người mặc đan bào, khí chất siêu nhiên, dẫn đầu là một nam tử, khí chất tự nhiên, tỏa ra hào quang, đứng ở phía trước mọi người, cũng mặc đan bào, nhưng lúc này, nam tử này lại bị xiềng xích vây khốn, ánh mắt mang theo vài phần thản nhiên. Bá bá bá, Tần Dương và đám người từ trên thân Cửu Anh rơi xuống, nam tử dẫn đầu ngay lập tức quỳ hai đầu gối xuống đất, dập đầu, tội nhân Đan Lập Cường, tại đây cung nghênh Tần Dương công tử, hắn khiêm tốn nói. Tần Dương cúi người nhìn nam tử trước mặt, mỉm cười nói, thế nào, trong bóng tối chọc hỏa, khiến người tử phủ đi giết ta, hiện giờ biết rõ sai rồi chứ? Đan Lập Cường ngẩng đầu, nhìn Tần Dương, chém đinh chặt sắt nói, Tần Dương công tử, ta sai, nhưng không phải Đan Tâm Cốc sai, mong Tần Dương công tử có thể mở một mặt lưới, mở một mặt lưới. Tần Dương cười nói, câu này ngươi nói với ta không được, hãy để gia cốc chủ ngươi đến nói. Tần Dương nhìn về phía Đan Tâm Cốc, lại nói, Tần Dương đến bái phòng, không biết Đan Tâm Cốc cốc chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào, đến nay vẫn không chịu ra gặp ta. Lời này vang vọng khắp Đan Tâm Cốc, tất cả mọi người đều nghe thấy. Đám người đứng trước sơn môn Đan Tâm Cốc sắc mặt lần lượt trở nên khó coi. Tần Dương không kiêu ngạo gì mà nói thẳng như vậy, quả thật bọn họ cũng phải nhẫn nhịn. Dù cho thân phận là bá chủ thế lực thì thế nào, tử phủ bị hủy diệt cách đây một tháng, nếu đắc tội với Tần Dương, đại giới của bọn họ không thể nào chịu đựng nổi. Khi lời nói của Tần Dương vừa dứt, bên trong Đan Tâm Cốc tiếng oanh minh vang lên, mọi người đều nhìn lên bầu trời, nơi có quang mang bao phủ, một đạo bảy màu đại đạo lan tràn ra phía sơn cốc trước cửa. Tại một bên đường lớn khác, một nữ tử thân mang đan bào màu trắng chậm rãi bước tới. Nữ tử trông như khoảng 20 tuổi, tóc dài như thác nước, đen nén mỹ lệ, dung nhan kinh thế hãi tục, dáng người nổi bật trong bộ đan bào rộng rãi. Nàng từng bước một đi ra, chỉ trong vài hơi thở đã xuất hiện trước cửa sơn cốc. Tham kiến cốc chủ, tham kiến sư phụ. Từng vị võ giả Đan Tâm Cốc lần lượt quỳ một chân xuống đất, cung kính thi lễ. Nữ tử kia tiến đến gần mấy người, đứng vững trên mặt đất, đôi mắt đẹp không khỏi nhìn về phía Tần Dương. Đan Tâm Cốc, cung Lưu Đan Tiên, nàng khí chất vô song, tựa như chín thiên tiên nữ, quả thật xứng với danh xưng tiên tự. Tần Dương công tử, ngươi muốn thế nào? Cung Lưu Đan Tiên với thanh âm trong trẻo, cực kỳ êm tai, không chút hoang mang hỏi. Cách nói này thật là trực tiếp. Tần Dương cười nói, ta không muốn Đan Lập Cường mệnh, cũng không có ý nghĩa gì, ta muốn người Đan Tâm Cốc thiên kỳ trì. Vừa dứt lời, sắc mặt của mấy người trong tràng đều biến sắc. Thiên kỳ trì là nơi hội tụ tâm huyết cả đời của các cường giả Đan Tâm Cốc, toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, thiên kỳ trì của Đan Tâm Cốc có thể nói là độc nhất vô nhị, thậm chí còn có sức hấp dẫn lớn lao đối với kim tiên. Tần Dương vừa mở miệng đã yêu cầu được trưởng khống thiên kỳ trì, đây thật là một yêu cầu quá đáng. Cung Lưu Đan Tiên thản nhiên đáp, thiên kỳ trì là tài sản của toàn bộ Đan Tâm Cốc, nếu Tần Dương công tử cần gì khác, ta Cung Lưu đều có thể đáp ứng, nhất phẩm đến ngũ phẩm tiên đan, thậm chí là kim tiên tiên đan, Đan Tâm Cốc cũng có thể cung cấp. Tần Dương lại mỉm cười nói, tiên đan vô dụng, ta muốn tự mình luyện chế, đến đây chính là vì thiên kỳ trì. Hiện tại ta cho cung Lưu cốc chủ hai lựa chọn, thứ nhất, ngoan ngoãn giao thiên kỳ trì cho ta sử dụng, ta sẽ ở lại Đan Tâm Cốc một thời gian, có thể cùng Lưu cốc chủ sẽ có cơ hội nâng cao đan thuật, thứ hai, giống như đã hủy diệt tử phủ, ta sẽ lại một lần nữa hủy diệt Đan Tâm Cốc, chỉ để lại thiên kỳ trì. Cái gọi là hai lựa chọn, không ngoài việc hoặc là ngoan ngoãn giao cho Tần Dương, hoặc là để hắn đến cướp lấy, bất kể lựa chọn nào, cuối cùng cũng phải giao ra thiên kỳ trì. Cung Lưu Đan Tiên không hề hoang mang nói, Tần Dương công tử, ngươi có thể hủy diệt tử phủ là nhờ vào thiên thế địa thế của tử phủ sai sót, bị ngươi lợi dụng mà thôi, Đan Tâm Cốc không có thiên thế địa thế như vậy. Tần Dương cũng không chút hoang mang đáp, Đan Tâm Cốc chẳng phải dựa vào Mai Kim Cốc sao, ta có thể dẫn dụ cổ thú độc trùng từ Mai Kim Cốc để hủy diệt Đan Tâm Cốc. Khi lời vừa thốt ra, Tần Dương mỉm cười nói, cùng Lưu Cốc Chủ, ta không có nhiều thời gian để co kè mặc cả cùng ngươi. Nếu ngươi cảm thấy một mình ta không thể làm được, đúng lúc ta vừa giao khu vực tử phủ cho Dịch Thiên Các và Thương Lôi Các xử lý, hai phương đều hứa hẹn cho ta 7 thành lợi ích ta nghĩ. Nếu ta không muốn 7 thành lợi ích này, thì họ cũng rất tình nguyện hợp tác với ta. Hủy diệt Đan Tâm Cốc, ta không ưa thích đại khai sát giới, nhưng nếu đã đến mức này, thì không ai có thể ngăn cản. Ngươi còn không ưa thích đại khai sát giới, vậy hàng vạn đệ tử của tử phủ đã chết thì sao? Cung Niêu Đan Tiên Thần sắc khẽ giật mình, từ từ mở ra Đan Tâm Cốc, mời Tần Dương công tử tiến vào. Khi lời của Cung Lưu Đan Tiên vừa dứt, nàng quay người rời đi. Tần Dương mỉm cười, Đan Tâm Cốc, Thiên Kỳ Trì là thánh địa nổi tiếng toàn Tử Vân Tiên Châu, điều này có thể giúp Khương Thái Vi khôi phục dung nhan, nên Tần Dương tự nhiên không thể từ bỏ. Trước sơn môn, đại trận được mở ra, Tần Dương đi ngang qua Đan Lập Cường, cười nói, ngươi cũng không cần chịu đòn nhận tội, cứ làm tốt vai trò của ngươi. Một đại đệ tử đan tiên đi, sắc mặt Đan Lập Cường âm trầm bất định, đều do hắn mà ra. Nếu không phải hắn cùng Ngũ Kim Lương đã báo cho tông phái về việc Tần Dương chém giết Kỳ Đạc, khiến hai người đi tìm Tần Dương để trả thù, thì cho dù Tần Dương có hủy diệt tử phủ, hắn cũng sẽ không đến Đan Tâm Cốc tìm phiền phức. Giờ thì tốt rồi, bởi vì hắn, Đan Tâm Cốc sẽ phải chịu khổ, bị Tần Dương lợi dụng. Ai biết được người kia sẽ sử dụng Thiên Lân Trì thành ra bộ dạng gì? Thiên Lân Trì chính là thứ quan trọng nhất của Đan Tâm Cốc. Tần Dương cùng đoàn người, dưới sự dẫn đường của mấy vị đệ tử Cung Lưu Đan Tiên, tiến vào bên trong Đan Tâm Cốc. Cung Lưu Đan Tiên hầu như không can thiệp vào việc quản lý Đan Tâm Cốc, mà phần lớn công việc do 6 vị đệ tử đảm nhiệm. Đại đệ tử là Đan Lập Cường, nhị đệ tử là Phan Mỹ Nhân, tam đệ tử là Ân Thường Tại, tứ đệ tử là Tân Thường Tại, tứ đệ tử là Tốc Đồng, cùng với kỳ muội lục đệ tử là Tốc Làn. 6 người này phụ trách các công việc khác nhau của Đan Tâm Cốc. Hiện tại, người dẫn đường cho Tần Dương chính là nhị đệ tử Phan Mỹ Nhân. Phan Mỹ Nhân có thân hình cao lớn thô kệch, mặc bộ đan sư bào rộng rãi màu xanh, nhưng nhìn nàng lại không giống như một vị tiên đan sư, mà ngược lại giống như một vị tiểu phu đang giả trang thành thư sinh. Thật là kỳ quái, Phan Mỹ Nhân khách khí nói, tại hạ là Phan Mỹ Nhân, vẻ đẹp mỹ lệ, người nhân nghĩa, tại hạ là sư phụ của nhị đệ tử Mỹ Nhân huynh, khách khí rồi. Tần Dương cười nói, Mỹ Nhân huynh. Phan Mỹ Nhân sắc mặt cổ quái, nói, ngài hãy xưng hô ta là Phan Mỹ Nhân đi. Nghe vậy, Tần Dương chỉ mỉm cười, không nói thêm gì. Khi đi vào trong Đan Tâm Cốc, không ít đệ tử nhìn nhóm người này với ánh mắt mang theo sự kinh hoàng và phẫn nộ, nhưng không dám nói gì. Đi ngang qua một khu vực, nơi đây có hàng trăm khu dược điền lớn nhỏ. Trần Nhất Mạc nhìn những dược điền, kinh ngạc nói, Thất Tinh Thảo, Cửu Nguyên Lá Liên, Mãng Xạ Cây, ngươi nhóm Đan Tâm Cốc thật đúng là dược liệu phong phú vô cùng. Phan Mỹ Nhân ngạc nhiên nhìn Trần Nhất Mạc, hỏi, cái này vị huynh đài cũng là tiên đàn sư sao? Trần Nhất Mạc ngạo nghễ đáp, tại hạ Trần Nhất Mạc là ngũ đệ tử của Tần Dương, đan thuật chỉ được sư tôn truyền thụ một chút, hổ thẹn hổ thẹn, ngươi nói Tần Dương là một vị tiên đan sư. Phan Mỹ Nhân trong lòng càng thêm cảm thán, một kỳ tài như vậy, với thực lực linh tiên cảnh giới của Tần Dương, tối đa cũng chỉ có thể giao tiếp với các bá trụ cấp trung. Thế nhưng, tử phủ lại bị hủy diệt, để Tần Dương nắm giữ được tư cách có thể cùng các bá chủ đỉnh cấp thiên tiên bình đẳng. Không ngờ, hắn còn là một vị tiên đan sư. Phan Mỹ Nhân vốn đến dẫn đường, nhưng khi nghe Trần Nhất Mặc là một tiên đan sư, lại còn là đồ đệ của Tần Dương, trong lòng nàng liền nảy sinh ý nghĩ, sư phụ của nàng có thể là đan tiên uy danh hiển hách tại Tử Vân Tiên Châu. Dù Tần Dương hiện tại tại Đan Tâm Cốc có vẻ vênh vang tự đắc, cũng không dám phản bác, nhưng nếu nàng thắng được Trần Nhất Mặc trong lĩnh vực đan thuật, thì ít nhất cũng có thể khẳng định sư phụ nàng am hiểu hơn Tần Dương. Phan Mỹ Nhân kéo Trần Nhất Mặc bắt đầu hỏi thăm về một chút kiến thức đan thuật ban đầu. Trần Nhất Mặc cũng kiên trì giảng giải, là một đan sư, lẫn nhau lĩnh giáo, lại có thể thể hiện đan thuật của chính mình, hắn sao có thể không làm. Trần Nhất Mặc từng bước cảm thấy không thích hợp, cảm giác này giống như hắn đang bị khảo nghiệm. chứ không phải là lĩnh giáo lẫn nhau, khảo nghiệm, hắn sợ ngươi sao? Trần Nhất Mặc không chỉ đáp lại, mà còn hỏi lại Phan Mỹ Nhân về một số vấn đề liên quan đến đan thuật. Thẳng đến khi Phan Mỹ Nhân không thể trả lời được, Phan Sư Huynh đến, một vị đệ tử ở phía trước lên tiếng. Phan Mỹ Nhân lúc này mới từ trong sự xấu hổ thoát ra, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, có thời gian, lại cùng Trần Huynh lĩnh giáo đan thuật, tùy thời đợi chờ. Trần Nhất Mặc mỉm cười, thật là vui đùa, hắn là chân truyền đệ tử của Tần Dương, ngay cả ở tiên giới, tài năng đan thuật của hắn cũng không ai theo kịp. Nghĩ đến việc hỏi hắn để phô trương uy danh của sư phụ đan tiên, không thể nào. Khi Trần Nhất Mặc tiến đến trước mặt Tần Dương, hắn mỉm cười nói, sư phụ, không cho ngài mất mặt nhé. Tần Dương liếc Trần Nhất Mặc một cái, chậm rãi nói, lưu tinh nguyên thảo, hình dáng như lưu tinh, loại thảo này vào trong đan có thể ngưng huyết, cũng có thể gãy xương, làm tiên đan, hay cũng có thể làm độc đan dược liệu. Trần Nhất Mặc sững sờ, hảo gia hỏa, sư phụ một mực nghe lén sao? Đan Tầm Cốc tốt xấu gì cũng là thánh địa tiên đan của Tử Vân Tiên Châu, có nhiều thời gian cùng những người này nghiên cứu thảo luận về đan thuật, chắc chắn sẽ có những tinh túy riêng. Đừng chỉ nghĩ đến việc suốt ngày khoe khoang sự lợi hại của mình trước mặt người khác. Tần Dương thản nhiên nói, ngươi cũng phải nhớ, dù trên người khác chỉ có một điểm đáng học, ngươi cũng nên học lấy. Nếu không, tương lai làm sao ngươi có thể trở thành tuyệt thế đan đế? Trần Nhất Mặc nghe xong, gật đầu. Tuy nhiên, Tần Dương biết rõ rằng trong lòng đệ tử của mình vẫn còn sự không phục. Trần Nhất Mặc trong lĩnh vực đan thuật cũng giống như Lý Huyền Đạo trong kiếm thuật hay Ôn Hiến Chi trong ngự thú thuật, đều có thiên phú tự nhiên vượt trội. Những người này chỉ cần hơi nỗ lực cũng đã có thể đạt được thành tựu mà những thiên tài khác phải dành cả trăm năm, ngàn năm khổ luyện mới đạt tới. Nếu không, làm sao có thể là đệ tử của hắn? Nhưng cũng chính vì thế, trong lòng bọn họ đều mang theo chút ngạo khí riêng. Sau một lúc suy tư, Tần Dương nói tiếp, nếu ngươi không thể học hỏi từ những điểm mạnh của người khác, thì tương lai, khi ngươi muốn chứng tỏ bản thân, nếu có người đặt câu hỏi và chạm đúng vào điểm yếu của ngươi, chỉ sợ rằng người muốn hiển linh trước mặt mọi người lại trở thành người mất mặt trước tiên. Nghe đến đây, ánh mắt Trần Nhất Mặc sáng lên, đệ tử xin ghi nhớ lời dạy của sư tôn, quyết tâm học hết tất cả đan thuật của Đan Tâm Cốc. Ở bên cạnh, Khương Thái Vi ngạc nhiên nhìn ánh mắt kiên định của Trần Nhất Mặc. Điều khiến Trần Nhất Mặc thay đổi không phải là khát vọng trở thành tuyệt thế đan đế, mà là lời Tần Dương nói về việc hiển linh trước mọi người. Đối với Trần Nhất Mặc, việc tỏa sáng trước mặt người khác còn hấp dẫn hơn cả việc trở thành tuyệt thế đan đế. Quả thật, đúng là một đóa kỳ hoa. Tần Dương cũng cảm thấy bất đắc dĩ trong lòng, tiểu tử này đúng là tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, Phan Mỹ Nhân đang dẫn theo đám người tiến đến một tòa sơn cốc cao lớn. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người đều bị chấn động. Tu tiên cổ điển. Lúc này, Tần Dương, Phương Thái Vi và Trần Nhất Mặc đều nhìn thẳng phía trước. Ánh sáng lấp lánh như tán hoa, ánh mặt trời và mặt trăng hòa quyện. Những cây cối trong rừng xanh tốt, muôn vàn sắc hoa tươi thắm. Bên ngoài sơn cốc, các loại hoa kỳ lạ đua nhau nở, tỏa hương thơm ngát. Bên trong sơn cốc, đột nhiên có một con hạc tiên vỗ cánh bay lên, cùng với những con chim tiên khác che khuất cả bầu trời. Các loài chim bay vùn vụt, lông đuôi sắc màu rực rỡ, ánh sáng phản chiếu như những đám mây, thậm chí có thể thấy ánh sáng huyền ảo từ bạch lộc và con sư tử kim ngọc thong thả đi lại. Quả thật, tiên gia phúc địa cũng chỉ có thế này mà thôi. Khi Phan Mỹ Nhân tới sơn cốc, nàng lấy ra một lệnh bài, đưa cho một lão giả đang hít mắt, tựa vào một tảng đá gần đó. Lão giả tiếp nhận lệnh bài, quan sát Tần Dương và những người khác vài lần, rồi chậm rãi nói, chỉ có thể cho hai người tiến vào. Phan Mỹ Nhân lùi lại, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương mỉm cười đáp, nơi này là Thiên Lân Trì, hiện tại thuộc về ta. Ta muốn cho bao nhiêu người vào thì sẽ cho bấy nhiêu người vào. Cùng Lưu Cốc Chủ, lời này chưa rõ ràng, ta không ngại làm rõ thêm một chút. Sắc mặt Phan Mỹ Nhân trở nên khó coi. Thiên Lân Trì thực sự là thánh địa của Đan Tâm Cốc. Nếu bị Tần Dương tiêu hao hết, đó sẽ là một thảm họa lớn. Cùng Lưu Cốc Chủ, rốt cuộc có ý gì? Tần Dương trực tiếp cất giọng hỏi. Ta không có nhiều kiên nhẫn, để cùng các ngươi rong dài ở đây, hy vọng ngươi có thể nói rõ. Lần này, Tần Dương thực sự nổi giận, hắn không muốn phải phí thời gian với bọn họ nữa. Trong sơn cốc, cung Lưu Đan Tiên, mặc bộ trường bào, nhẹ nhàng bước ra, nàng tiến đến trước mặt lão già, bày tỏ ý định của mình. Lão già sắc mặt bỗng dưng biến đổi, thở dài rồi rời đi. Khi cung Lưu Đan Tiên tiến lên phía trước, âm thanh nàng biến hóa, nói: "Mời Tần Dương chắp tay đi vào sơn cốc." Ngay khi bước chân vừa đặt vào, khí tức của các loại tiên gia phúc địa, động thiên liền ập vào mặt. Cung Lưu Đan Tiên chậm rãi nói: "Thiên Lân Chỉ chính là thành quả tâm huyết suốt đời của ta, cùng các đời đan tiên trong đan tâm cốc. Mong rằng Tần công tử hãy thủ hạ lưu tình." Tần Dương nhìn thoáng qua Khương Thái Vi bên cạnh, rồi mới nhìn về phía Cung Lưu Đan Tiên, đáp: "Chỉ cần Thiên Lân Chỉ có chút diệu dụng, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nếu như Thiên Lân Chỉ bị ta tiêu hao hết, ta cũng sẽ bù đắp cho ngươi đan tâm cốc." Nghe lời này, Cung Lưu Đan Tiên sắc mặt biến đổi, bù đắp. Không có bất kỳ tài nguyên nào có thể sánh với Thiên Lân Chỉ. Tần Dương trầm ngâm nói: "Vậy đi, ta sẽ lưu lại một ngày tại đan tâm cốc, sẽ tặng cho ngươi một môn ngũ phẩm tiên đan phương. Trong thời gian một ngày, ngươi có thể đến tìm ta, hỏi ba vấn đề liên quan đến đan thuật. Ta sẽ giúp ngươi giải đáp. Nếu như ngươi có thể trở thành kim tiên đan sư, ta sẽ mỗi ngày viết cho ngươi một đạo lục phẩm tiên đan phương, đồng thời dạy ngươi cách luyện chế." Nghe những lời này, Cung Lưu Đan Tiên bỗng trở nên cứng đờ. Tần Dương không phải đang đùa giỡn sao? Một ngày một môn đan phương, hơn nữa, hắn còn tuyên bố muốn dạy dỗ nàng sao? Cung Lưu Đan Tiên, với tư cách là chủ nhân đan tâm cốc, bị người trong Tử Vân Tiên châu gọi là Đan Tiên. Bản thân nàng là một vị ngũ phẩm bình tiêm tiên tiên đan sư. Trong cả Tử Vân Tiên Châu, ngũ phẩm tiên đan sư không phải là không có, nhưng có thể đạt được trình độ đan thuật như nàng thì rất hiếm. Hắn không khỏi cảm thấy nghi ngờ. "Thế nào, ngươi không tin ta?" Tần Dương cười nói. Cung Lưu Đan Tiên ngay sau đó cười đáp: "Tự nhiên không phải, Tần công tử mời đi, tin hay không tin cũng không còn quan trọng. Dù cho Tần Dương có nói bậy, hắn vẫn muốn tiến vào Thiên Lân Chỉ, đan tâm cốc không thể ngăn cản, trừ phi đan tâm cốc cũng có ý định như Tử Phủ." Tần Dương nhìn về phía Kỳ Tư Hàn, nói: "Tử Phủ, ngươi hãy ở lại đan tâm cốc tạm thời, giúp đỡ nhân gia đan tâm cốc một chút việc có thể làm được." "Đúng vậy, dám làm loạn ở đây, ta nhất định sẽ không buông tha." Tần Dương nói xong, nhìn về phía Triều Trung Thiên, Phỏng Linh Nhân và Lộ Thông Thiên, khủng bố sát khí bộc phát ra, khiến ba người thân thể run lên. Ai dám làm loạn? Nếu không có Kỳ Tư Hàn ở đây, bọn hắn đã trở thành tù nhân. Lúc này, Kỳ Tư Hàn cùng với Tần Dương, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch và Trần Nhất Mạc tiến vào trong sơn cốc. Khi chân chính bước vào bên trong, tựa như tiến vào một thế giới khác. Trong khu vực này, bốn phía là các loại tiên thú đang du ngoạn, phảng phất như đã bị thuần hóa, ngoan ngoãn, không chút quan tâm đến những người tiến đến. Bên trong sơn cốc, những cây cổ thụ cao lớn, các loại tiên dược và tiên thảo mọc nối tiếp, cùng với linh chi, nhân sâm và vô số loại khác. Ở cuối sơn cốc, khí tức nhiên ôn tràn ngập Thiên Lân Chỉ, đó là một ao nước với đường kính chỉ khoảng 3 trượng, nước trong ao toát ra ánh sáng nhàn nhạt và bạch vụ. Ánh sáng từ ao phản chiếu lên bầu trời, hào quang vạn trượng bay lên không trung, bị trận pháp nơi đây ngăn cản, tạo thành những đạo hào quang tỏa ra xung quanh, làm cho toàn bộ sơn cốc đều bị bao trùm trong khí tức mờ mịt. Những tiên thú sống trong đây cũng vô cùng hưởng thụ thụ diệu à. Tần Dương không khỏi lên tiếng tán thưởng: "Thiên Lân Chỉ quả thực huyền diệu, xác thực có một tia thần thú kỳ lân chi khí. Thái Vi, ngươi có thể khôi phục dung nhan." Tần Dương nhìn quanh sơn cốc rộng lớn, cười nói: "Dùng kỳ lân chi khí để nuôi dưỡng địa tiên thảo, tiên dược tinh khí. Tiên dược được kỳ lân chi khí nuôi dưỡng, có thể hồi phục tinh hoa của thiên địa. Đồng thời, những tiên thú tại đây cũng được kỳ lân chi khí nuôi dưỡng, tính cách ôn hòa, thân thể do huyết mạch chi khí được tầm bổ, và sau đó phản hồi về. Đây chính là một vòng tuần hoàn, đan tâm cốc quả là có người tài." Tần Dương không tiếc lời khen ngợi, hắn vốn cho rằng Thiên Lân Chỉ chỉ là nơi đan tâm cốc dùng để tích trữ dược liệu. Thật không ngờ lại thực sự tồn tại một tia kỳ lân thần thú khí huyết mạnh mẽ như vậy. Dù chỉ là một tia, cũng đủ là thần hiệu. Tần Dương nhìn Cung Lưu Đan Tiên, cười nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho Đan Tâm Cốc bị lỗ vốn. Thiên kỷ chỉ này, nếu tiêu hao không hết, ta cam đoan sẽ hữu hiệu. Về sau, các ngươi chỉ cần sử dụng mỗi vài ngày là đủ. Cung Lưu Đan Tiên đôi mắt đẹp dò xét Tần Dương, hắn thật sự nghiêm túc, không biết Tần Dương đã lấy đan phương từ đâu ra. Nếu hắn ở lại Đan Tâm Cốc vài năm, chẳng phải có mấy ngàn đan phương hay sao? Khương Vân Tùng, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy thủ hộ bên ngoài Thiên Kỳ Trì, không có lệnh của ta, ai cũng không thể tùy ý ra vào. Kỳ Tư Hàn, Thái Bạch, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Ta cần phải chữa thương cho Thái Vi trước. Nghe vậy, Khương Thái Bạch vội vàng hỏi, còn ta thì sao? Ngươi chờ một chút hãy nói. Khương Thái Bạch thoáng thất vọng, một đám thân ảnh rời đi. Tần Dương dẫn theo Khương Thái Vi đi đến bên Thiên Kỳ Trì. Chỗ này thật sự nắm giữ kỳ lân chi khí sao? Tần Dương cười nói, nếu ở Thương Mang Vân Giới, tìm kỳ lân lại không khó. Kỳ lân chi huyết không giống với long huyết hay phượng huyết, nó có sức hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Người hiện tại chưa hồi phục dung nhan chủ yếu là vì độc tố vẫn còn trong cơ thể. Mặc dù nó không ảnh hưởng đến thân thể ngươi, nhưng lại ảnh hưởng đến sinh mệnh tinh khí của ngươi. Có Thiên Kỳ Chỉ này, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng. Tần Dương hào hứng, cười nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cố gắng giúp ngươi khôi phục lại dung nhan thịnh thế. Khương Thái Vi cũng ánh mắt tràn ngập chờ mong. Đối với một vị tuyệt sắc tiên tử, làm sao hắn có thể không quan tâm đến dung nhan của nàng? Ai dám xưng hô nàng là lão thái bà? Tần Dương nhất định sẽ giết kẻ đó, cho dù chỉ là lời nói, cũng đủ để tổn thương lòng tự trọng của nàng. Bây giờ cuối cùng hắn cũng có cơ hội. Khương Thái Vi càng cảm thấy vui vẻ. Trong sơn cốc Thiên Kỳ Trì, Tần Dương bắt đầu dặn dò Khương Thái Vi. Ở bên ngoài sơn cốc, Kỳ Tư Hàn ngồi ở cửa cũng không rời đi, Khương Thái Bạch cũng ngồi đó. Hai đại kim tiên giống như hai vị thần giữ cửa, đến mức Trần Nhất Mặc sớm đã bị Phan Mỹ Nhân kéo đi. Phan Mỹ Nhân không phục khi bị Trần Nhất Mặc đánh bại, kết quả là gọi các sư đệ sư muội của mình đến chuẩn bị làm khó dễ Trần Nhất Mặc. Một tháng trôi qua trong chớp mắt, Tần Dương từ khi vào sơn cốc đã không ra ngoài, cái gọi là đan phương cũng không được lấy ra. Cho đến một ngày, Tần Dương đột nhiên đi ra khỏi sơn cốc, Kỳ Tư Hàn và Khương Thái Bạch lập tức nghênh đón. Kỳ Tư Hàn lo lắng cho sự an toàn của Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch thì không lo lắng cho nàng, chỉ quan tâm đến việc tỷ tỷ có thể khôi phục dung nhan hay không. Nếu tỷ tỷ có thể khôi phục, hắn cũng có thể dùng. Như thế nào rồi? Kỳ Tư Hàn hỏi. Tần Dương không chú ý đến Kỳ Tư Hàn, hắn không khách khí với lão tạp mau này, từ trước đến nay cũng lười để ý đến hắn. Suy cho cùng, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch đối với Kỳ Tư Hàn đều rất tôn kính. Tần Dương trực tiếp lấy ra mấy đạo ngọc giản, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nói, trong này có 30 loại ngũ phẩm tiên đan đan phương, quay về ngươi giao cho Cung Lưu tỷ tỷ như thế nào rồi, ngay tại đó khôi phục, ngươi đừng lo lắng. Tần Dương mỉm cười. Khương Thái Bạch lúc này mới yên lòng lại. Kết quả là Tần Dương lại một lần nữa quay trở lại trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc, những tiên thú đã nhàn nhã hưởng thụ thời gian, các loại hoa cỏ cũng đang tắm dưới ánh mặt trời. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngát. Tần Dương đi đến bên Thiên Kỳ Trì, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thở ra một hơi. Tại bên trong Thiên Kỳ Trì, Khương Thái Vi lúc này không có gì ngoài một chiếc đầu nổi lên, lặng lẽ ngồi thiền, cũng đang nhắm mắt tĩnh tu. Hắn biết rằng việc này cần thời gian rất dài, nên cũng không vội vã. Tại nơi đây tu luyện, hắn có thể làm ít mà hưởng được nhiều. Hắn hy vọng có thể nhân cơ hội này chăm chút cho bản thân, chuẩn bị bước vào cảnh giới địa tiên. Tiên đạo có 5 đại cảnh: chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên và thiên tiên. Chân tiên là gốc rễ, nhân tiên là cơ sở, linh tiên là sự thăng hoa từ tâm niệm, địa tiên là sự chịu tải địa thế. Câu nói địa thế khôn, hậu đức tái vật có thể coi là trung tâm của địa tiên. Cảnh giới địa tiên cần phải cảm ngộ địa thế. Từ xưa đến nay, càn khôn, đất trời đã chịu tải mọi thứ. Trời và đất, dù xa xôi, vẫn có mối liên hệ chặt chẽ, không ai có thể tách rời. Địa tiên cường giả mạnh mẽ, khi ra tay, tiên khí giống như đất cao núi lớn, mang sức nặng đè nén. Áp bách này, linh tiên, nhân tiên và chân tiên đều không thể chịu đựng được. Địa tiên chính là đại địa chi tiên. Tần Dương trong lòng hiểu rõ, liền chuẩn bị hướng đến địa tiên chi đạo mà tiến tới. Sau mỗi một tháng, Tần Dương sẽ rời khỏi sơn cốc để giao đan phương. Trọn vẹn 3 tháng thời gian trôi qua, một ngày nọ, trong đan tâm cốc, tại một cái sơn cốc bên trong một ngôi mộc điện, bên cạnh bàn gỗ dài, có hơn 10 vị lão giả râu tóc đã bạc, tuổi già sức yếu, cung lưu, trong bộ váy dài, dáng vẻ thướt tha, đứng trước mười mấy người, trên bàn bày biện từng đạo ngọc giản. Những ngọc giản này ghi chép rất nhiều danh tự tiên thảo tiên dược, đồng thời còn có phương pháp luyện chế tiên đan và hình ảnh của từng loại dược liệu. Đây chính là đan phương mà Tần Dương đã đưa tới, cùng Lưu Bi qua nghiệm chứng và nhận thấy thật khả thi. Hơn 2 tháng qua, Tần Dương đã đưa tới hơn 60 loại đan phương, mỗi loại đều rất cổ quái, nhưng đan dược lại vô cùng sáng chói. Cung Lưu lên tiếng, tiền căn hậu quả, đại gia cũng đều biết. Chỉ riêng mấy chục loại đan phương này, ta và nhóm người Tử Vân Tiên Châu chưa từng gặp qua. Đối với những người nắm giữ thiên tiên cảnh giới thì lợi ích cực kỳ lớn. Bây giờ, Tần Dương vẫn đang ở Thiên Kỳ Trì, hắn cứ ở đó, mỗi ngày đều có một môn đan phương gửi cho ta đan tâm cốc. Hơn 10 vị lão giả lần lượt nghị luận, những đan phương này giá trị quá chân quý, những đan phương này từ đâu mà có. Hơn nữa, được đánh dấu rõ ràng như thế, chú thích cũng rất tường tận. Chưa hết, những chú thích này còn có cả chút tâm đắc kinh nghiệm. Lão phù mấy ngày này, nhìn, thu được rất nhiều điều. Mấy vị lão già kích động không thôi. Cung Lưu lại lần nữa nói, chư vị, cái này là Tần Dương sử dụng để điều kiện cho chúng ta đan tâm cốc Thiên Kỳ Trì. Đại gia cảm thấy, những đan phương chân quý này có còn quý giá hơn Thiên Kỳ Trì của ta không? Lần này, đại gia trầm mặc, quả thật không thể so sánh. Một vị lão giả lên tiếng, nếu như có lục phẩm tiên đan đan phương cho chúng ta, thì giá trị thật khó mà đánh giá. Thiên Kỳ Trì cho hắn sử dụng cũng không có gì. Lục phẩm tiên đan, còn được gọi là kim tiên tiên đan, là loại đan dược dành cho những cự đầu kim tiên. Ở Tử Vân Tiên Châu, kim tiên gần như không thể thấy, càng không cần phải nói đến lục phẩm tiên đan sư. Nếu thật sự có lục phẩm tiên đan sư, thì chắc chắn sẽ được các đại bá chủ tôn quý như khách. Điều này gần như là điều mà đại gia không dám nghĩ đến. Cung Lưu cũng nhíu đôi mi thanh tú. Hiện tại, Tần Dương đã ở bên trong Thiên Kỳ Trì hơn 2 tháng. Nếu thực sự Tần Dương tiêu hao sạch sức mạnh của Thiên Kỳ Trì, thì đó sẽ là tổn thất lớn cho đan tâm cốc. Nhưng nếu Tần Dương có thể đưa ra đầy đủ đan phương, thì tổn thất này hoàn toàn có thể bù đắp lại. Đặc biệt là Cung Lưu nhớ lại những lời mà Tần Dương đã nói. Hắn sẽ chỉ bảo nàng đan thuật, giúp nàng trở thành lục phẩm tiên đan sư. Nếu như, dù chỉ có 1/1000 cơ hội để trở thành lục phẩm tiên đan sư, thì đan tâm cốc sẽ trở thành thế lực hoàng gia duy nhất ở Tử Vân Tiên Châu. Điều này có ý nghĩa vượt thời đại. Dù Thiên Kỳ Trì có ý nghĩa lớn với đan tâm cốc, cũng không thể so sánh với ý nghĩa này. Một vị lão giả mở miệng nói, hàng này tuy có thể cầm ra đông đảo ngũ phẩm tiên đan phường, nhưng lục phẩm thì chưa chắc đã cầm ra được. Đúng vậy, đúng vậy, đóng người phụ họa thêm vào, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên là 5 đại cảnh giới của tiên nhân, mọi người đều xưng hô như vậy. Họ cũng không thêm kim tiên vào trong danh sách. Vì sao? Bởi vì kim tiên tu thành kim thể đã là một sinh mệnh khác, do đó cấp độ đan dược từ ngũ phẩm đến lục phẩm chuyển biến cũng là một tầng biến hóa khác. Về điểm này, mọi người trong lòng đều nắm giữ thái độ hoài nghi. Nhưng bất kể nói thế nào, Tần Dương hôm nay cầm ra đan phương, giá trị liên thành, đã đủ để họ tiêu tốn thời gian nghiên cứu. Cùng lúc đó, Trần Nhất Mặc trong đan tâm cốc cũng bình yên ở lại. Mỗi ngày, hắn cùng Phan Mỹ Nhân, Ân Thường Tại, Tôn Tiểu Điệp, Cốc Đồng, Cốc Lan thảo luận đan thuật, so đấu đan thư. Trần Nhất Mặc cũng nhờ vào danh tiếng của Tần Dương mà hỗn vào trong đan tâm cốc bí bảo, trong đó ghi lại rất nhiều đan phương và bí pháp của đan tâm cốc qua nhiều năm, giá trị vô cùng lớn. Trần Nhất Mặc như đói khát, bắt đầu học tập. Thỉnh thoảng hắn cũng cùng Phan Mỹ Nhân và mấy người so tài về đan thuật. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, trong nháy mắt đã trôi qua nửa năm. Trong nửa năm này, Tần Dương đã cầm ra hơn 180 loại đan phương, đều là ngũ phẩm tiên đan. Điều này khiến mọi người trong đan tâm cốc cực kỳ hoảng sợ. Tần Dương thật sự quá hùng mãnh. Khương Thái Vi vẫn ở bên trong Thiên Kỳ Chỉ, chưa từng ra ngoài. Cho đến một ngày, trong Đan Tâm Cốc, bên trong Thiên Kỳ Chỉ, mờ mịt sương, mù luyện lở, Tần Dương nhắm mắt tu hành bên ao, cảm nhận đạo đạo tiên khí trong cơ thể. Vòng quanh không tàn. Hắn đang theo dõi quá trình quật khởi của chính mình, khuấy đảo phong vân, để thành tựu trở thành hôn phu mạnh nhất. Đột nhiên, một khí tức làm người sợ hãi tràn ngập ra xung quanh Tần Dương. Trong cốc, những tiên thú lớn nhỏ đều cảm nhận được đại địa trong khoảnh khắc này, tựa hồ cũng phát sinh một biến hóa. Từng đạo lực lượng huyền ảo, nhiều sóng nước lan tỏa dọc theo mặt đất. Ở bên ngoài sơn cốc, Kỳ Tư Hàn đột nhiên mở mắt, kinh ngạc nói: "Số tiểu tử này đã đạt đến địa tiên cảnh giới rồi." Địa tiên cảnh giới là cảnh giới của hậu đức tái vật, tiên nhân và đại địa hình thành liên hệ mật thiết, vận chuyển tiên khí giữa họ có thể dẫn động lực lượng của đại địa. Điều này là linh tiên còn kém rất xa. Tại một bên ao, Tần Dương mở hai mắt, thở ra một hơi, xong rồi, hắn mỉm cười. Sau nửa năm, cuối cùng, hắn đã từ linh tiên cửu phẩm bước vào địa tiên cảnh giới. Vào lúc này, bên trong Thiên Kỳ Trì, sóng nước màu trắng, nhũ bạch dâng lên, mờ mịt vụ khí chậm rãi lan tỏa ra. Tần Dương vui mừng nhìn về phía trước, hắn thấy Khương Thái Vi đã thành công. Trong làn nước mờ mịt, một thân ảnh chậm rãi tiến đến bờ ao. Nàng có mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt trắng mịn như sòn, đôi mày nhẹ nhàng như khói. Nàng có đôi mắt hạnh lấp lánh, vẻ đẹp như nước, môi anh đào hồng hào, gợi cảm nhưng cũng toát lên sự thuần khiết. Nàng nghiêng nước nghiêng thành, sắc đẹp khiến người ta không thể cưỡng lại. Nàng nhìn như một nữ tử khoảng 30 tuổi, thành thục, phong vận vô cùng tinh tế, chỉ là tuy không bằng 20 mấy tuổi nữ tử phong nhã hào hoa, nhưng dưới lớp bề ngoài các loại tuổi tác, nàng lại thể hiện một vẻ đẹp kinh tâm động phách và sự trưởng thành tuyệt đối, khiến người khác không khỏi sững sờ. Nữ tử đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Dương, không có một vật gì phía dưới, thân thể hiện ra trước mặt hắn, làn da trước ngực trong suốt như ngọc, thân hình thẳng tắp, khiến người ta thèm muốn. "Thế nào, ngươi không nhận ra ta sao?" Nữ tử chậm rãi nói, giọng nàng như tiếng chim hoàng oanh, ngọt ngào vang dội trong lòng. Sóng mắt lưu chuyển, nhìn lấy Tần Dương, khiến hắn mê mẩn. Khi nói chuyện, nàng đã tiến lại gần, hai tay duỗi ra, không hề ngại ngùng ôm chặt lấy Tần Dương. "Là ta đây." Tần Dương chợt hiểu ra. "Thế nào, ngươi không khôi phục lại hình dáng của năm đó hay sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi. Khương Thái Vi, với giọng điệu thành thục quyến rũ, thả hai tay ra, ánh mắt quyến rũ nhìn lấy Tần Dương, môi đỏ nhẹ mở nói. "Công hiệu của Thiên Kỳ Trì đến đây, thể nội độc tố đã được dọn dẹp sạch sẽ, có thể dung nhan có chút trì hoãn. Hôm nay, nhìn lên có vẻ hơn 30 tuổi, có phải là rất già không?" "Không già, không già." Tần Dương lúc này lại duỗi tay nhẹ nhàng nắn nơm mặt Khương Thái Vi, không khỏi cười nói. "Quả thực ngươi rất đẹp, so với những bông hoa trong sơn cốc, chắc hẳn chúng còn phải xấu hổ." Nhắm mắt lại, Khương Thái Vi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng chưa từng trải qua những chuyện của người khác, mặc dù hôm nay nhìn lên bề ngoài đã 30 mấy tuổi, nhưng phong vận vẫn 10 phần. Nàng có thể khiến cho trong lòng đôi nam nữ cảm thấy rung động, nhưng vẫn chưa từng có ai thăm dò nàng. "Tạ ơn người." Khương Thái Vi nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo Tần Dương, đầu nàng chôn vào ngực hắn. Nhiều năm chờ đợi, cuối cùng cũng đổi lấy hôm nay, hết thảy đều xứng đáng. "Người định báo đáp ân nhân như thế nào?" Lấy thân báo đáp, trong ngực nàng, thân thể giai nhân hơi hơi cứng đờ. Nhưng ngay sau đó, Tần Dương nhẹ nhàng ôm giai nhân vào lòng. Bên trong Thiên Kỳ Trì, ao nước tỏa ra ánh sáng màu nhũ bạch, mờ mịt sương mù lại một lần nữa tập hợp. Hắn ôm chặt Khương Thái Vi, từng bước tiến vào trong ao, mờ mịt sương mù ngăn cản mọi ánh mắt thăm dò. Từng bước, ao nước gợn lên những đợt sóng, sự chấn động càng lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, gợn nước thỉnh thoảng nhấp nhô, thỉnh thoảng lại dần bình lặng. Trong sơn cốc không ít tiên thú lần lượt liếc nhìn về phía này, chúng chỉ nghe thấy một chút âm thanh bên ngoài, còn lại thì không thấy gì cả. Mặt trời lặn về tây, trong sơn cốc, từng cây kỳ hoa dị thảo tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Lúc này, trên mảnh tiên thảo, hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, nằm trên mặt đất, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Hai người khoác trên mình một lớp vải mỏng màu trắng, hoàn toàn không lo lắng có người xông vào. Khương Thái Vi nhỏ nhắn tựa vào ngực Tần Dương, nhắm mắt lại, như đang ngủ say, chỉ cảm thấy chóp mũi hơi ngứa. Khương Thái Vi nhíu, đôi mi thanh tú, mở to mắt, chỉ thấy Tần Dương, một tay chống đầu, nằm nghiêng bên cạnh nàng, lặng lẽ nhìn nàng. Tỉnh rồi, Tần Dương mỉm cười hỏi. Khương Thái Vi duỗi lưng một chút, cảm thấy cơ thể mỏi mệt, lớp vải mỏng dường như không thể che chắn hết. À, nàng kinh hô một tiếng, vội vàng kéo lớp vải mỏng, che lên người mình, cần nhìn, cần đụng, đều đã làm, còn xấu hổ gì nữa. Tần Dương nói với giọng trêu chọc, đầu có cho ngươi xem. Khương Thái Vi vểnh môi phản đối, tự nhiên là không phải. Tần Dương đưa tay kéo nàng lại gần, khẽ mỉm cười nói, rất tuyệt diệu, nói chung là như vậy. Cái gì tuyệt diệu? Khương Thái Vi hiếu kỳ hỏi. Tần Dương lại tiếp tục trêu ghẹo, ta chưa từng trải nghiệm qua, cùng với một nữ tử phong vận mười phần như ngươi, lại có thể cảm nhận được cảm giác của thiếu nữ, thật sự rất mâu thuẫn, nhưng lại kích thích lòng người. Nhìn nào, người phụ nữ khoảng 30 tuổi với vẻ đẹp vô song, thực ra lại chưa từng trải qua điều gì. Sự tương phản này khiến Tần Dương không thể rời mắt, thực sự đây là điều mà hắn chưa từng trải nghiệm. Vậy ngươi có muốn ta cứ mãi như vậy không? Khương Thái Vi hạnh phúc hỏi. Nhiều năm tâm nguyện hôm nay rốt cuộc đã thực hiện, trong lòng nàng tràn đầy vui vẻ. Nàng cuối cùng đã giao hết thảy cho nam nhân này. Điều đó không thể. Tần Dương lại mỉm cười, nắm chặt bàn tay tinh tế thon dài như ngọc của Khương Thái Vi, cười nói, chính ngươi tỉ mỉ cảm nhận. Khương Thái Vi cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, sắc mặt nàng liền biến đổi. À, nàng ngồi dậy, không để ý đến mảnh vải mỏng trượt xuống, kinh ngạc nói, ta cảm giác hình như càng trẻ ra một chút rồi, đây là có chuyện gì? Tần Dương nhìn vẻ mặt kinh ngạc của giai nhân trước mắt, không để ý đến hình thái của mình, lập tức tính chất nổi lên, giống như mãnh hổ săn mồi, nhào tới. Thời gian trôi qua, Khương Thái Vi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không khỏi tức giận nhìn Tần Dương, không ngờ ngươi lại là một tên lãng tử như vậy, người không ngờ còn nhiều chuyện như thế, hối hận thì sẽ không kịp, ta mới sẽ không hối hận. Khương Thái Vi lại hỏi, ngươi vẫn chưa nói cho ta, vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ nơi đây sự tình còn có thể khiến người ta trẻ lại hơn? Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tần Dương lại phủi phủi trán Khương Thái Vi, cười nói, điều này là bí mật của ta, bí mật của ngươi. Khương Thái Vi càng thêm khó hiểu. Tần Dương mỉm cười nói, ta từng là con của Nguyên Hoàng Thần Đế, Vô Thượng Thần Đế Mục Vân, phụ thân ta có 9 vị phu nhân, mỗi người đều phong hoa tuyệt đại, đều trung thành với phụ thân ta. Phụ thân ta có một loại độc môn tuyệt kỹ. Tần Dương thấp giọng nói, ta cũng di truyền được một phần từ phụ thân. Kia là cái gì? Khương Thái Vi không ngừng ngạc nhiên. Tần Dương cười nói, kỳ thực cũng không có gì, ta chỉ rót vào ngươi thể nội tinh nguyên thần hiệu mà thôi. Vô sỉ, rõ ràng là ngươi hỏi, ta mới hồi đáp ngươi. Tần Dương lại nói, bây giờ ta thiên mệnh cũng chưa viên mãn, thần hiệu còn chưa được đến mức tối đa, chờ đến khi chân chính đạt đến đệ cửu thế lột xác dung hợp, ta tự thân thiên mệnh sẽ có thể chân chính thi triển. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu rõ thần hiệu mà ta nói là những điều kỳ lạ gì. Khương Thái Vi chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng chưa từng nghe qua những chuyện như vậy. Hơn nữa, có vẻ như Tần Dương cũng không lừa gạt nàng. Vừa rồi, nàng cảm nhận được bụng dưới lại có những luồng sinh mệnh tinh khí lưu động, tràn ngập toàn thân. Nói như vậy, ta không cần tiên đan, vẫn có thể từng bước khôi phục thành dung, nhan chân chính, lại trở thành người mà ta từng có. Khương Thái Vi vui vẻ nói, quá tốt, nàng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có những chuyện kỳ diệu như vậy. Vậy ai là người mà ta nên cảm tạ đây? Tần Dương trêu ghẹo hỏi. Khương Thái Vi mặt xinh đẹp đỏ ửng, gắt giọng, là ngươi, là ngươi, là ngươi, hài lòng chưa? Ha ha ha. Hơn 10 ngày trôi qua, trong sơn cốc, hai người không bị ràng buộc, cho đến một ngày, tại miệng sơn cốc, Tần Dương dẫn Khương Thái Vi ra ngoài. Tần tiên sinh, Khương Thái Bạch thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức tiến lên đón chào, vội vàng hỏi, tỷ tỷ ta giờ thế nào rồi? Lời nói vừa dứt, Khương Thái Bạch nhìn Tần Dương bên cạnh, đang thành thạo vận phụ, thần sắc sững sờ, cái nữ nhân này là ai? Khương Thái Vi không khỏi quắc mắt nhìn Thái Bạch. Khương Thái Bạch ánh mắt ngẩn ngơ, lại nhìn Khương Thái Vi, kinh ngạc nói, ngươi là tỷ tỷ. Khương Thái Bạch cùng Khương Thái Vi đã ở bên nhau hơn ngàn năm, hắn quá quen thuộc với tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ vốn phong nhã hảo hòa, bình thường mang vẻ ngoài của 20 tuổi, nhưng giờ phút này tỷ tỷ lại trông có vẻ 30 tuổi, thành thục và quyến rũ. Ngươi, Khương Thái Bạch ngạc nhiên không thôi. Tỷ tỷ sao có thể khôi phục lại bộ dạng 30 mấy tuổi? Khương Thái Vi không khỏi giải thích. Hiệu quả của thiên lân chỉ có hạn, nhưng nó đã gột rửa sạch sẽ độc tố trong cơ thể ta, không có ảnh hưởng gì. Còn về dung mạo, có lẽ cần Tần Dương giúp đỡ một thời gian nữa mới có thể triệt để khôi phục như ban đầu. Khương Thái Bạch càng thêm kinh ngạc. Có thể khôi phục lại bộ dạng 30 mấy tuổi, quả là một điều đáng mừng. Tần tiên sinh, tiếp theo có phải là đến lượt ta không? Khương Thái Bạch đầy mặt mong đợi hỏi. Ngươi đi đi. Ách, đi đâu? Đi thiên lân trì. Có phải nên tìm cách trừ độc và lợi dụng hiệu quả thần kỳ của thiên lân trì để khôi phục không? Khương Thái Bạch nghĩ thầm, rõ ràng là phân biệt đối đãi. Khương Thái Ghi cười cười, nắm lấy tay Khương Thái Bạch, nói, tỷ tỷ sẽ dẫn người đi. Tốt. Khương Thái Bạch vui mừng. Khương Thái Vi cùng hắn lại lần nữa tiến vào trong sơn cốc. Tần Dương lúc này hướng ra ngoài sơn cốc mà đi, tại đan tâm cốc lưu lại một thời gian. Hắn không biết rõ tình hình của đan tâm cốc, trước mắt chỉ cần dài sầu một chút. 10 mấy ngày qua hắn tiêu hao không ít, cần phải bổ sung năng lượng cho tốt. Có câu nói rất hay, không có cày xấu ruộng, chỉ có mệt mỏi ngưu. Quả thật không sai. Lúc này tại thiên lân chỉ trong sơn cốc, Khương Thái Bạch vui vẻ thu dọn, hớn hở nói, quá tốt, rốt cuộc không cần bị người khác gọi là lão đồ vật nữa. Tỷ tỷ, hôm nay ngươi nhìn có vẻ 30 mấy tuổi, thực ra cũng rất đẹp, diễm tuyệt quần phương, không ai sánh bằng. Khương Thái Vi lại sờ sờ gương mặt mình, không khỏi nói, ai không thích trẻ trung chứ? Đúng vậy. Khương Thái Bạch vui sướng hài lòng nói, chờ ta ở trong thiên lân trì cũng khôi phục lại bộ dáng 30 mấy tuổi, nhất định phong thần tuấn giật, khiến thiên hạ tiên tử thét lên. Nhưng mà bộ dáng 20 tuổi nhìn lên sẽ càng đẹp trai hơn, đến lúc đó tìm tiên sinh giúp ta cũng chậm chậm khôi phục lại tầm tuổi 20. Không thể. Nghe đến những lời này, Khương Thái Vi vội vàng nói, không thể hả? Vì sao? Khương Thái Bạch sững sờ. Tần tiên sinh không phải nói có thể giúp tỷ tỷ từng bước khôi phục lại dung mạo như năm đó sao? Ta sao lại không được? Khương Thái Vi khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng ý thức được Tần Dương nói là phương pháp chỉ có thể tiến hành giữa nam và nữ, Khương Thái Bạch làm sao có thể thực hiện được. Khương Thái Vi lập tức giải thích, Tần Dương chỉ tạm thời thí nghiệm trên người ta, vẫn chưa xác định, kia cầm ta cũng đến thí nghiệm thử xem. Khương Thái Bạch mặt không sợ hãi nói, cầm ngươi thí nghiệm so với thường xảo. Trong đầu Khương Thái Vi lóe lên hình ảnh tà ác, nàng không nhịn được rùng mình. 10 mấy ngày qua, cùng Tần Dương ở bên nhau, giống như mở ra cánh cửa mới của thế giới nam nữ, khiến Khương Thái Vi cảm thấy tư duy của mình đều có vấn đề, nhưng mỗi lần hồi tưởng lại khiến nàng vui vẻ mà chịu đựng. Trong khi đó, Tần Dương đang tản bộ trong đan tâm cốc. Trong cái cốc lớn này, khắp nơi đều thấy dược điền, trong đủ loại tiên thảo tiên dược. Khi hắn đi ngang qua một vùng thung lũng, lại nghe thấy trong sơn cốc có âm thanh ồn ào, tựa hồ tập hợp rất nhiều người. Tần Dương tiến vào trong sơn cốc, chỉ thấy ở giữa một tòa đài cao, có mấy thân ảnh đứng vững. Xung quanh đài cao là đệ tử của đan tâm cốc, đệ tử bảo bối của hắn. Trần Nhất Mặc lúc này đang đứng trên đài cao. Trần Nhất Mặc mặc bộ đan bào màu trắng, tóc dài buộc lên, đứng chắp tay, nhìn quanh bốn phía. Tốt, hôm nay luận đạo, chúng ta tiếp tục bắt đầu. Trần Nhất Mặc mở miệng nói, chư vị đệ tử đan tâm cốc, chỉ cần không phải ngũ phẩm tiên đan sư, từ nhất phẩm đến tứ phẩm tiên đan sư, hãy đến cùng ta. Trần Nhất Mặc, luận đạo, ta thua, nguyện ý lưu lại đan tâm cốc 100 năm, vì đan tâm cốc luyện đan, không lấy gì cả, ta thắng, cũng không cần đại gia làm gì, chỉ cần ngày sau gặp ta. Trần Nhất Mặc xưng hô một tiếng Trần đại sư là được. Bốn phía đệ tử đan tâm cốc nhìn thấy bộ dạng muốn ăn đòn của Trần Nhất Mặc, đều hận không thể leo lên thạch đài đánh cho hắn một trận. Những ngày qua, Trần Nhất Mặc mỗi ngày đều ở võ đài cùng rất nhiều đan sư đan tâm cốc đàm đạo. Hắn không chỉ gặp các trưởng lão mà còn tiếp xúc với cả những đệ tử mới nhập môn. Chỉ cần lên bục giảng, hắn sẽ khiến đối phương không thể trả lời, nhất định phải xưng hô hắn một tiếng Trần đại sư thì mới chịu bỏ qua. Không ai biết tại sao hắn lại muốn mọi người xưng hô hắn là Trần Đại Sư, nhưng thân là tiên đan sư cường đại nhất trong toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, cho đến nay không một ai có thể luận đạo thắng được Trần Nhất Mặc. Điều này quả thực là vô cùng nhục nhã. Sự việc này thậm chí khiến nhóm trưởng lão Đan Tâm Cốc phải chú ý. Từng vị trưởng lão lần lượt hạ lệnh, nhất định phải thắng Trần Nhất Mặc, nếu không, Đan Tâm Cốc sẽ mất mặt ở đâu. Người này quả thật có kiến thức siêu tuyệt, và đối với đan thuật có năng lực lĩnh ngộ vượt xa người thường. Tại điển tịch Đan Tâm Cốc, hắn đọc rất nhiều sách vở, kiến thức uyên bác kê đối với những đan phương tối nghĩa khó hiểu. Chỉ cần nhìn vài lần, hắn đã có thể phân tích ra được những môn đạo trong đó. Người này quả thực sinh ra để luyện đan, ta đến. Dưới đài cao, một vị lão giả râu tóc bạc trắng bay lên, đứng trên đài cao, chăm chú nhìn Trần Nhất Mặc. Cốc Hạc đại sư, Cốc Hạc trưởng lão ra tay. Trần Nhất Mặc lần này khẳng định không thể phách lối. Cốc Hạc trưởng lão cố lên. Cốc Hạc là một tiên đan sư lão thành trong Đan Tâm Cốc, dù không đạt đến ngũ phẩm, nhưng có thể xem như người đã nghiên cứu toàn bộ điển tịch của Đan Tâm Cốc. Cốc Hạc râu tóc bạc trắng, tuổi tác đã cao, thân hình mạnh mẽ, một tay vuốt râu, nói: Trần Nhất Mặc, Đan Tâm Cốc có mười mấy vạn năm tích lũy, ngươi không thể tùy tiện dương oai. Trần Nhất Mặc mỉm cười đáp: Xin chỉ giáo. Nhìn thấy Trần Nhất Mặc tươi cười, Cốc Hạc càng thêm tức giận: Ngươi có biết tứ phẩm tiên đan, minh tâm chiếu đan không? Biết rõ, vậy ngươi hãy cho ta biết, luyện chế thủ pháp và hạch tâm ba điểm là gì? Cốc Hạc hỏi thẳng. Nghe được câu hỏi này, Trần Nhất Mặc không khỏi cười nói: Cốc Hạc đại sư, ngươi không khỏi quá xem thường ta. Trần Nhất Mặc, minh tâm chiếu đan đối với địa tiên kỳ là rất quan trọng. Luyện chế thủ pháp tự nhiên ta biết rõ, còn hạch tâm ba điểm mà ngươi nói sai rồi. Trần Nhất Mặc thở dài nói: Đó là hạch tâm năm điểm. Tiếp đó, Trần Nhất Mặc chậm rãi nói, trên mặt đầy vẻ tự tin: Như luận kiếm thuật, luận ngự thú hay luận đao pháp, hắn không đủ khả năng. Nhưng nếu luận về đan thuật, hắn Trần Nhất Mặc dám xưng thứ ba, không ai dám xưng thứ hai, đến mức thứ nhất. Đương nhiên là sư tôn lão nhân già. Sau một phen kích động, nét mặt giả nua của Cốc Hạc khẽ giật mình. Thế nhưng, hắn vẫn chưa dừng lại việc đặt câu hỏi. Cốc Hạc, với bộ mặt giả nùa, lên đài chỉ để bắt Trần Nhất Mặc. Nếu hắn thua, không chỉ mình hắn mất mặt, mà Đan Tâm Cốc cũng sẽ mất mặt. Từng vấn đề được ném ra, Trần Nhất Mặc lần lượt giải đáp. Hắn trong những ngày qua không hề nhàn rỗi, đã duyệt qua không ít điển tịch trong Đan Tâm Cốc. Điều này mang lại cho hắn nhiều lợi ích. Sư phụ đã từng nói, đan thuật là một con đường dài, rộng lớn không biết đến mức nào. Hắn còn cần phải đi một chặng đường rất dài. Những danh xưng như tiên đan đan đế, thần đan đan đế đều nằm trên con đường của hắn. Trần Nhất Mặc nhìn thấy Cốc Hạc bị bác bỏ, mặt hắn đỏ tới mang tai, không còn cách nào để hỏi thêm. Trần Nhất Mặc mỉm cười, chậm rãi mở rộng hai tay, nói: Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vì tôn, chân đạp nhật nguyệt chấn thương khung, thương mang vân giới ta xưng hùng. Trần Nhất Mặc nhìn xung quanh, lạnh nhạt nói: Chỉ cần hỏi một câu, còn có ai? Bốn phía đệ tử Đan Tâm Cốc thấy cảnh này, mỗi người đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Thực tế, Trần Nhất Mặc chỉ đơn thuần luận đạo đan thuật, còn mọi người thua cuộc, tâm lý không phục, phiền muộn. Thế nhưng, Trần Nhất Mặc hết lần này đến lần khác, sau mỗi lần thắng, lại cần phải sĩ diện. Bốn câu danh ngôn của Trần Nhất Mặc làm cho người khác rất khó chịu. Mã Đức, ta chịu không nổi. Ta muốn đánh hắn, ta cũng thế, đánh hắn một trận được rồi. Các đệ tử Đan Tâm Cốc đều mắng chửi. Trần Nhất Mặc nhìn thấy mọi người giận dữ, lúc này bước chân dừng lại, thanh âm mang chút run rẩy nói: Đừng xúc động a, sư phụ ta đang ở Đan Tâm Cốc chữa thương cho tương lai sư nương. Nếu người đánh ta, sư phụ ta sẽ tức giận. Nghĩ đến vị Tần Dương kia, mọi người lần lượt kìm nén bực bội. Nếu không phải Tần Dương có uy danh lừng lẫy, bọn họ đã sớm trực tiếp đánh chết Trần Nhất Mặc rồi. Luận đạo mà thôi nha, mọi người hòa khí một chút, hòa khí một chút. Hơn nữa, nếu bại bởi tương lai đan đế, ngươi cũng có giá trị kiêu ngạo. Tương lai đan đế, ngươi cũng xứng. Đúng lúc này, một thanh âm lại vang lên, mở miệng nói: Dám hỏi Trần đại sư, nhất phẩm tiên đan cố nguyên tiên đan chỉ có hiệu quả đối với chân tiên cảnh giới, cố định thể nội tiên khí sao? Nghe đến câu hỏi này, Trần Nhất Mặc ý thức cười đáp: Tự nhiên, chân tiên cảnh giới, bài xích nguyên lực, thu nạp tiên khí, cố nguyên tiên đan, chính là để cố định việc thu nạp tiên khí, ổn định lưu lại trong thể nội. Nhưng ta lại nghe nói, cố nguyên tiên đan cũng để cố định chân tiên cảnh giới, võ giả thể nội còn sót lại nguyên lực, đúng không? Kia thanh âm tiếp tục hỏi, chân tiên cảnh giới, nguyên lực cùng tiên khí, chuyển đổi cần phải theo chất lượng. Nếu chân tiên quá truy cầu, cảnh giới nâng cao, lượng lớn thu nạp tiên khí sẽ dẫn đến nguyên lực không ổn định, gây tổn thương đến căn cơ cảnh giới. Ách, Trần Nhất Mặc sững sờ, cố nguyên tiên đan, nhất phẩm đẳng cấp, đây là loại tiên đan cơ bản nhất. Nếu chưa từng nghe qua, thật sự là điều hiếm có. Nói bậy, căn bản không có bất kỳ điển tịch nào ghi chép về điều này. Trần Nhất Mặc lắc đầu nói, thật sao? Đám người nhường đường, một thân ảnh mặc trường sam màu trắng, khoác áo choàng có họa tiết tranh sơn thủy, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn tú, chậm rãi bước ra. Sư phụ, Trần Nhất Mặc nhìn thấy Tần Dương đứng giữa đám người, hơi sững sờ, vội vàng chạy tới trước mặt Tần Dương, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, sư phụ, ngươi xuất quan rồi. Tần Dương đáp, thông thường, cố nguyên tiên đan, xác thực không có hiệu quả này, nhưng nếu như là ngưng tụ tiên văn trong cố nguyên tiên đan, thì lại có hiệu quả đó. Đặc biệt là đối với chân tiên, hiệu quả càng rõ ràng, học nhiều kiến thức về tiên đan chỉ để khoe khoang bản thân tại nơi này. Trần Nhất Mặc thầm nghĩ, ta không phải chỉ muốn thảo luận với mọi người, để tăng cường trí nhớ và mở rộng những điều chưa đủ sao? Chưa đủ, ngươi không đủ nhiều vậy sao? Tần Dương thản nhiên nói, cho đến khi nào, mỗi một lô đan của ngươi đều đạt 100%, đều có tiên văn gia trì mới được. Biết rõ, Trần Nhất Mặc cúi đầu, không dám phản bác. Sư phụ là bậc thầy về đan thuật, khí thuật, trận thuật, ngự thú và khôi lỗi, đều là những kiến thức đỉnh cao. Trong 8 kiếp nhân sinh, người đã trải qua 8 vạn năm, khai sáng ra các tác phẩm như Thể Thư, Cửu Nguyên Đan Điển, Vạn Khí Phổ, đó cũng chỉ là sư phụ ôn tập lại cho mình mà thôi. Trí tuệ của sư phụ không thua kém gì một thế giới. Trang tri thức quả thực vô cùng vô tận, tốt tốt, tất cả giải tán đi, tản đi đi. Đúng lúc này, một thân ảnh tiến đến, đó là Phan Mỹ Nhân. Khi nàng nhìn thấy Tần Dương, cũng nhẹ nhàng thở ra. Trong thời gian gần đây, Trần Nhất Mặc thật sự là quá khó để chứa chấp. Phan Mỹ Nhân cảm thấy chỉ có Tần Dương mới đủ sức giúp đỡ cho vị đệ tử trung thực này. Tần Dương lúc này mang theo Trần Nhất Mặc rời khỏi sơn cốc. Phan Mỹ Nhân cũng đuổi theo. Tần đại nhân, lệnh phu nhân có thể đã ăn ổn rồi chăng? Phan Mỹ Nhân khách khí hỏi. Ừm, đà tạ đàn tâm cốc thiên kỳ trì. Thiên kỳ trì công hiệu cũng không bị hao mòn. Chỉ có điều Thái Bạch còn muốn khôi phục thì khó nói chắc. Tần Dương lập tức đáp, ngươi có thể để sư phụ ngươi đến tìm ta. Ta đã nói sẽ hủy thiên kỳ trì của đan tâm cốc. Ta có thể giúp bồi dưỡng ra một vị lục phẩm tiên đan sư cho ngươi. Nghe được lời này, trái tim Phan Mỹ Nhân đập loạn. Lục phẩm tiên đan sư, nếu trong đan tâm cốc thật sự xuất hiện lục phẩm tiên đan sư, thì cả Tử Vân Tiên Châu sẽ hoàn toàn thay đổi. Tại hạ đi tìm sư phụ này. Phan Mỹ Nhân lập tức rời đi. Trần Nhất Mặc thành thật theo sau Tần Dương. Đan tâm cốc điển tịch có thể xem được không? Trần Nhất Mặc vội vàng hỏi. Có thể xem, nhưng nhiều điển tịch ghi chép về đan thuật đều sai. Đệ tử cảm thấy có thể cải tiến rất nhiều. Có lẽ bọn họ không tin ta, cảm thấy ta sằng bậy. Cho nên đệ tử mới muốn cùng ngồi đàm đạo, để bọn họ thấy khả năng của đệ tử, từ đó xây dựng uy tín. Đệ tử nói, bọn họ mới có thể xem đó là sự thật. Tần Dương liếc nhìn Trần Nhất Mặc, ánh mắt Trần Nhất Mặc kiên định. Thái Vi đã khôi phục, Thái Bạch cũng đang khôi phục. Chờ đến khi hai người bọn họ hồi phục, ta sẽ dẫn họ đi Đại Nhật Tiên Châu. Năm xưa Khương tộc đã nợ, giờ đến trả. Đồng thời, Vô Cấu Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Tông, ta cũng sẽ đi cùng. Sư phụ, nếu ngươi đi, người trong đan tâm cốc sẽ đánh chết đệ tử. Trần Nhất Mặc chân thành nói, đánh chết là đáng đời ngươi. Tần Dương đáp thẳng, ngươi hãy ở lại đây, dốc lòng nghiên cứu đan thuật. Khi nào thành ngũ phẩm tiên đan sư, lục phẩm tiên đan sư thì hãy rời đi. Ngũ phẩm tiên đan sư, hắn phải trở thành cường giả thiên tiên mới được. Trần Nhất Mặc không khỏi nói, sư phụ, ngày thăng cấp quá nhanh, cũng phải cho đệ tử một chút thời gian suy nghĩ biện pháp a. Bản thân chỉ là chân tiên, nhưng Tần Dương đã lưu lại trăm năm trong bất vãng, đã trở thành ngũ phẩm nhân tiên. Lần trước diệt tử phủ, hắn đã thành cửu phẩm linh tiên. Lần này tại Thiên Kỳ Trì, lại thành nhất phẩm địa tiên. Điều này khiến hắn cảm thấy áp lực. Sư phụ mạnh hơn đệ tử. Điều này thật không thích hợp. Tần Dương lại nói, ta là sư phụ, chẳng lẽ còn phải luôn luôn so với đệ tử yếu hơn? Chân Nhất Mặc há hốc mồm, không biết phải phản bác ra sao. Thật đúng là không có lý do. Sư phụ sao có thể yếu hơn đệ tử được? Đúng lúc đó, Cung Lưu Đan Tiên dẫn theo vài vị đệ tử từ trên trời giáng xuống, nhìn thấy Tần Dương. Lần này, Cung Lưu Đan Tiên không còn khí chất cao ngạo, mà ngược lại tỏ ra rất khiêm nhường. Tần tiên sinh, Cung Lưu nhìn về phía Tần Dương, chắp tay nói, Tôn phu nhân có phải đã khôi phục rồi không? Vừa nghe lời này, Tần Dương lập tức nhìn chằm chằm vào Trần Nhất Mặc. Hắn không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Trần Nhất Mặc trong thời gian qua ở Đan Tâm Cốc đã phát ngôn bừa bãi, nói những điều này. Tuy nhiên, bây giờ đã thành thật rồi, khôi phục một chút, triệt để khôi phục, còn cần một thời gian, bất quá không cần dùng đến Thiên Kỳ Trì, nhưng tả phu nhân và đệ đệ vẫn cần. Dễ nói, biết rằng Thiên Lân Trì không bị Tần Dương hút hết, trong lòng Cung Lưu nhẹ nhàng thở ra. Nếu chỉ tiêu hao một chút lực lượng của Thiên Kỳ Trì, Đan Tâm Cốc có thể tiêu xài một cách thoải mái, rồi khôi phục lại Thiên Kỳ Trì. Chỉ cần thời gian dài thôi, có thể gần đây, Tần Dương sẽ cung cấp cho hắn đan phương, cho dù tốn trăm năm hay ngàn năm, cũng hoàn toàn đáng giá. Ta khả năng sẽ rời khỏi Tử Vân Tiên Châu một thời gian, nghĩ rằng sẽ giao phó vị đệ tử này cho Đan Tâm Cốc chăm sóc. Tần Dương giải thích tâm ý, sau đó nói, tự nhiên không phải là không công chăm sóc. Trong thời gian này, ta sẽ ở trong Đan Tâm Cốc, dùng hết khả năng để trợ giúp Cung Lưu Cốc chủ thành lục phẩm tiên đan sư. Như thế nào? Nguyên bản, khi nghe những lời này của Tần Dương, Cung Lưu đã trong lòng muốn từ chối. Trần Nhất Mặc thật đáng ghét. Trong thời gian ở Đan Tâm Cốc, hắn có thể nói là tiếng oán hờn khắp nơi. Các đệ tử của Đan Tâm Cốc đều bị Trần Nhất Mặc đả kích đến thương tích đầy mình. Về chuyện này, Cung Lưu vốn không để tâm. Suy cho cùng, Trần Nhất Mặc có đan thuật cao siêu, có thể đủ sức chèn ép đám đệ tử kiêu ngạo của Đan Tâm Cốc, cũng là chuyện tốt, để bọn họ biết rằng bên ngoài vẫn còn những người giỏi hơn, đó là điều tốt. Nhưng mà một lần nọ, nàng nhìn thấy Trần Nhất Mặc cùng đệ tử Đan Tâm Cốc luận đạo, thần thái và ngữ khí của hắn khiến nàng, nếu không phải là cường giả thiên tiên, ngũ phẩm đỉnh tiêm tiên đan sư và cốc chủ Đan Tâm Cốc, thì nàng đã trực tiếp đi lên mà đánh cho Trần Nhất Mặc một trận, quả đáng ghét. Tuy nhiên, nửa câu sau của Tần Dương lại khiến Cung Lưu Cốc chủ thu lại những suy nghĩ tức giận trong lòng. Trở thành lục phẩm tiên đan sư, đó là điều có ý nghĩa phi phàm. Nếu nàng thật sự có thể trở thành lục phẩm tiên đan sư, thì Đan Tâm Cốc sẽ là người dẫn đầu toàn bộ Tử Vân Tiên Châu. Hơn nữa, việc luyện chế lục phẩm tiên đan có thể trợ giúp các bá chủ trong vùng, những lão nhân cổ kính đó, tiến thêm một bước cuối cùng để thành kim tiên. Điều này sẽ giúp thực lực của Tử Vân Tiên Châu tăng lên đáng kể. Đây thực sự là một việc tốt vô cùng lớn. Vậy thì, Tần Dương chân thành nói, ta sẽ để đồ đệ ở lại nơi này nghiên cứu đan thuật. Ta sẽ dẫn Cung Lưu Cốc chủ trở thành lục phẩm tiên đan sư. Một lời đã định, Cung Lưu ban đầu hoài nghi về đan thuật của Tần Dương. Thế nhưng, khi thấy sự cường đại của Trần Nhất Mặc và những đan phương thần bí mà Tần Dương đã cầm ra, Cung Lưu trong lòng cảm thấy Tần Dương thực sự phi phàm. Người này tuyệt đối không phải là kẻ nói ngoa, bởi vì những gì mà người khác cho là của ngôn, thực ra chính là những điều Tần Dương có thể làm được. Đã như vậy, mỗi ngày, xin phiền Cung Lưu Cốc chủ chờ ta tại Thiên Kỳ Trì. Tốt, thỏa thuận đã được hình thành. Trong lòng Trần Nhất Mặc thì lại không vui chút nào. Theo Tần Dương, hắn chỉ có thể ăn ngon uống say. Ở lại Đan Tâm Cốc, hắn không biết ngày đêm bế quan, miệt mài tu luyện đan thuật. Tần Dương dẫn Trần Nhất Mặc rời đi, tiếp tục lang thang trong Đan Tâm Cốc. Nhìn thấy Trần Nhất Mặc dầu dĩ không vui, Tần Dương có chút không đành lòng. Mỗi một vị đệ tử đều là tâm đầu nhục của hắn. Được rồi, ta giữ ngươi lại là mong ngươi có thêm thời gian yên ổn nghiên cứu đan thuật. Hơn nữa, khi ta trở về, cái danh đan tiên của Tử Vân Tiên Châu không phải là Cung Lưu, mà là ngươi. Ta cũng sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo. Nghe được lời này của Tần Dương, ánh mắt Trần Nhất Mặc bỗng nhiên sáng lên, cả người như bừng sáng. Đúng vậy, ở lại Tử Vân Tiên Châu, hắn thăng tiến trong đan thuật, trở thành ngũ phẩm tiên đan sư, lục phẩm tiên đan sư, vượt qua tất cả các lão đan trong đan tâm cốc. Khi đó, hắn chính là đan tiên chân chính trong Tử Vân Tiên Châu. Đến lúc đó, ai cũng sẽ không ngại gọi hắn là Trần Đan Tiên. Cung lưu thì tính là cái gì? Lúc ấy, bao nhiêu cường giả thiên tiên sẽ quỳ xuống cầu hắn luyện đan. Cảnh tượng ấy, chỉ cần Trần Nhất Mặc nghĩ đến, hắn đã cảm thấy toàn thân kích động. Hắn lập tức chắp tay nói, sư phụ, đệ tử hiểu được tâm ý của ngài. Đệ tử nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của sư phụ. Khi sư phụ trở về, đệ tử nhất định sẽ trở thành tiên đan sư mạnh nhất trong Tử Vân Tiên Châu, không làm xấu mặt sư môn. Nhìn thấy Trần Nhất Mặc ban đầu có chút rầu rĩ, đột nhiên hắn trở nên thoải mái, tràn đầy tự tin. Tần Dương chuẩn bị một phen cho Trường Thiên Đại Lục, cũng đành im lặng mà dừng lại. Cái tiểu tử này, không biết trong đầu lại nghĩ ra điều gì. Trở về Thiên Kỳ Trì Sơn Cốc, Khương Thái Bạch đã tiến vào bên trong, bắt đầu nhập định, tiếp tục những gì Khương Thái Vi dạy bảo. Nhìn thấy Khương Thái Vi đứng giữa biển hoa, phong thái thanh thục tựa như bách hoa chi chủ, làm cho vô vàn hoa cỏ xung quanh đều trở nên ảm đạm. Tần Dương tiến tới phía sau, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nàng, hàm dưới dán vào cổ trắng mút của nàng, cười nói, Thái Bạch đâu, đã bắt đầu nhập định, tin chắc hẳn là nhanh hơn ta. Khương Thái Vi đáp, hắn biết Khương Thái Vi trúng độc nặng, còn Khương Thái Bạch lại nhẹ hơn, khôi phục hẳn sẽ nhanh hơn, nói không chừng có thể trở về bộ dạng thanh niên năm xưa. Người có nhớ ta không? Tần Dương cười hỏi, hai tay dạo quanh. Khương Thái Vi mặt mày đỏ bừng, tức giận nói, ngươi làm gì? Thái Bạch còn đang ở trong sơn cốc khôi phục, thật là vướng bận, vậy ta dẫn ngươi đi nơi khác. Tần Dương nói, chỗ nào? Đan tâm cốc không bao giờ thiếu sơn cốc, cảnh sát dễ chịu, tùy tiện một chỗ sơn cốc, một tòa lương đình hay một đạo hồ nước đều có thể dùng được không? Ngươi, trời làm chăn, đất làm giường, núi sông nhật nguyệt chứng kiến chúng ta, chẳng phải là đẹp sao? Vô sỉ, nào có sự tình, cho dù ngoài miệng nàng có oán trách. Sau một thời gian, trong đan tâm cốc, cùng lưu cốc chủ hàng ngày đến Thiên Kỳ Trì tìm kiếm Tần Dương. Thế nhưng, Tần Dương mỗi ngày không xuất hiện từ cốc bên trong, mà lại dẫn Khương Thái Vi từ bên ngoài trở về. Không thể không nói, Khương Thái Vi quá đẹp, đặc biệt là ở tuổi ba mươi mấy, phong thái của nàng mười phần quyến rũ. Quả thực là vu vật trong mắt bất kỳ nam nhân nào. Mỗi ngày, khi Tần Dương dẫn Khương Thái Vi xuất hiện, nàng đều đổi một bộ trang phục khác, ai cũng trưởng thành, không ai không rõ điều này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giai nhân xứng với công tử, từ xưa đã như vậy. Cung Lưu hàng ngày lặng lẽ chờ đợi Tần Dương, sau đó tiến vào sơn cốc, nơi Tần Dương bắt đầu giảng thuật tiên đan. Trần Nhất Mặc cũng nghiêm túc nghe bên cạnh, cùng với hơn 10 vị ngũ phẩm tiên đan sư trong đan tâm cốc, đều là lão đầu lão thái thái, từng người mỗi ngày cầm lấy ngọc giản chờ đợi. Mặt trời lặn phía tây, Tần Dương liền dừng lại, mỗi vị đại lão đều hận không thể để mặt trời không lặn, bởi ban ngày là thời gian để học hỏi cho một nhóm đan lão trong đan tâm cốc, còn buổi tối thì lại dành cho Khương Thái Vi. Tần Dương mỗi ngày sắp xếp thời gian rất hợp lý, thế mà chỉ trong một tháng trôi qua, và rồi một ngày, Khương Thái Bạch xuất quan. Khương Thái Bạch trúng độc nhẹ hơn Khương Thái Vi rất nhiều, nếu không phải như vậy thì cũng không thể có chuyện Khương Thái Vi gần như ngủ say đến chết. Trong khi Khương Thái Bạch vẫn thủ hộ phần mộ cấm địa trong sơn cốc, Khương Thái Bạch từng bước đi ra, phá vỡ không khí tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung vào hắn. Hắn nhìn khoảng 20 mấy tuổi, gương mặt vẫn trẻ trung, không còn nét khinh cuồng của tuổi trẻ, chỉ còn lại khí thế phồn thịnh, tiến thẳng không lùi. Nếu như nói lúc trước Khương Thái Bạch là một thanh tuyệt thế thần kiếm chưa thành hình, thì hiện tại hắn đã thực sự trở thành một tuyệt thế thần kiếm. Thái Bạch, Khương Thái Vi đứng dậy, nhìn đệ đệ của mình, người càng ngày càng anh tuấn, lại càng thẳng tắp. Khương Thái Vi mừng rỡ, Tần Dương cũng nhìn về phía Khương Thái Bạch, mỉm cười gật đầu. Dù sao cũng đã qua 3-4 vạn năm, Khương Thái Bạch tự nhiên không thể giống như trước, hắn thể nội khí tức cường đại, khiến người khác phải run sợ. Kia cái, Khương Thái Bạch nhìn thấy một nhóm trưởng lão của đan tâm cốc, ngại ngùng cười nói, Thiên Kỳ Trì, thật giống như phế. Vừa dứt lời, mười mấy vị trưởng lão đều sững sờ, nhưng ngay sau đó, mọi người đều cảm thấy thoải mái. Phế rồi thì phế, bọn họ cũng không trông cậy vào thiên kỳ chỉ. Thiên kỳ chỉ quan trọng đến mức nào? Liệu có thể giúp Đan Tâm Cốc bồi dưỡng ra một vị lục phẩm tiên đan sư không? Không thể, nhưng Tần Dương thì có thể. Trái lại, thiên kỳ chỉ thật sự vô dụng. Tần Dương cảm thấy hắn mắc nợ Đan Tâm Cốc. Nơi này có thể mang lại cho Đan Tâm Cốc những điều tốt đẹp hơn, hoàn toàn có lợi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, một vị lão đồ vội vàng nói. Dù sao cũng phế, nhưng thiên kỳ chỉ có hiệu quả thần kỳ. Chúng ta Đan Tâm Cốc hàng năm đều cần tiêu tốn một lượng lớn thiên tài địa bảo để duy trì. Nếu phế thì ngược lại là rất tốt. Đúng thế, đúng thế. Mô lão nói không sai. Thấy cảnh này, Khương Thái Bạch sững sờ. Những lão nhân này trước đây từng nhìn thấy bọn họ tiến vào thiên kỳ trì với bộ dạng như cha mẹ mất. Bây giờ lại không còn quan tâm gì nữa. Chuyển biến này quá lớn. Đêm đó, trong sơn cốc, Kỳ Tư Hàn, Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, Tần Dương và Trần Nhất Mặc đều có mặt. Đan Tâm Cốc trong những thời gian này có thể nói là đã bày ra những món rượu ngon và mỹ thực tốt nhất để chiêu đãi hắn và các vị. Kỳ Tư Hàn mở miệng nói, tử phủ đã sụp đổ, ta cũng không nghĩ rằng việc mở lại tử phủ lại để bọn họ dung nhập vào Đan Tâm Cốc. Khương Thái Vi lập tức nói, Tư Hàn thúc, vậy ngươi cần ước thúc tốt bọn họ, không nên khởi xung đột với Đan Tâm Cốc. Ừm, ta hiểu rồi. Mọi người đều trầm mặc. Tần Dương lên tiếng, chờ đến khi Cung Lưu thành công trở thành lục phẩm tiên đan sư, ta sẽ dẫn Thái Vi đi tới Đại Nhật Tiên Châu. A, à, Trần Nhất Mặc sững sờ, hắn nghĩ rằng sư phụ muốn để hắn ở lại. Ý nghĩa này là mang theo Khương sư nương cùng đi, không mang theo người khác. Khương Thái Bạch không khỏi nói, ta cũng đi, người không được. Tần Dương thẳng thắn nói, ta vốn cho rằng ngươi chỉ có thể khôi phục thành bộ dạng 30-40 tuổi, nhưng hiện tại lại như thế này. Khương Thái Bạch nắm tay nói, Khương Thiên Thần, ta muốn tự tay giết hắn. Khương Thiên Thần chính là con trai của Khương Vân Tùng, năm đó đứng đầu Đại Nhật Tiên Châu, có thể nói là một nhân vật thật sự xuất chúng. Hắn còn trẻ mà đã đạt tới đỉnh phong thiên tiên, giờ đây chắc chắn đã là một cường giả kim tiên. Những việc này giao cho ta lo liệu. Tần Dương lập tức nói, ngươi ở lại Tử Vân Tiên Châu, ta cũng không phải không muốn cho ngươi lưu lại. Thứ nhất, bảo vệ an nguy cho Nhất Mặc. Thứ hai, ngoài tử phủ, những bá chủ khác cũng có thể tham gia vào vụ việc đánh giết ta trước đây. Chỉ là hiện tại ta không có manh mối gì. Ta diệt tử phủ, những người đó nhất định sẽ cắt đứt mọi liên quan, không có gì để truy cứu. Ngươi hãy giúp ta điều tra. Trần Nhất Mặc nghe thấy những lời này, nội tâm cảm động, có hai kim tiên ở lại bảo vệ hắn, sư phụ vẫn yêu thương hắn. Khương Thái Bạch nghe nói, thầm nghĩ, có lẽ chỉ có ngươi và tỷ tỷ, Khương tộc ta cũng không lo lắng, nhưng Vô Cầu Tiên Tông thì, yên tâm, ta có biện pháp. Khương Thái Vi nghe thấy lời Tần Dương, cũng lên tiếng, Thái Bạch, tỷ tỷ, có thể không phải là lão thái bà. Tần Dương đã có dự định, Khương Thái Bạch hiểu rõ, không thể nào thay đổi suy nghĩ của Tần Dương. Trong khoảng thời gian sau đó, Tần Dương mỗi ngày mở đường giảng bài. Các đan lão trong Đan Tâm Cốc đều đối đãi với hắn như bậc thầy. Qua 2 năm trôi qua, một ngày nọ, trong Đan Tâm Cốc, truyền ra một tin chấn động cả Tử Vân Tiên Châu. Cung Lưu Đan Tiên đã thành công trở thành lục phẩm tiên đan sư. Không lâu sau, toàn bộ Tử Vân Tiên Châu, các đại bá chủ thế lực lần lượt phái nhân vật tai to mặt lớn đến chúc mừng. Đan Tâm Cốc lúc này muốn nhảy lên trở thành bá chủ đứng đầu. Một vị lục phẩm tiên đan sư có thể bồi dưỡng ra vài vị kim tiên cự đầu. Đến lúc đó, ai có thể đủ sức đối kháng với Đan Tâm Cốc? Hơn nữa, các đại bá chủ thế lực bên trong đỉnh tiêm thiên tiên muốn đột phá thành kim tiên đều phải tốn hao một cái giá rất lớn để mua lục phẩm tiên đan từ Đan Tâm Cốc nhằm đạt được sự đột phá. Khi đó, Đan Tâm Cốc có thể tích lũy được rất nhiều tài nguyên tu hành. Tài nguyên tu hành càng nhiều, Đan Tâm Cốc tự nhiên có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Đây chính là một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Tất cả mọi người đều biết, hiện tại là thời điểm để nịnh bợ Cung Lưu đan tiên của Đan Tâm Cốc. Tuy nhiên, trong lúc các bá chủ đỉnh tiêm và những lão yêu quái ẩn thế lần lượt đến Đan Tâm Cốc, Bên trong cốc lại có hai thân ảnh nhẹ nhàng lặng lẽ rời đi. Đàn Tâm Cốc nằm ở phía đông nam của Tử Vân Tiên Châu, hướng đông từ Đàn Tâm Cốc mà đi, sẽ gặp ngay Mài Kim Cốc, một trong sáu đại cấm địa uy danh hiển hách của Tử Vân Tiên Châu. Ngày hôm đó, có một nam một nữ cùng nhau tiến vào trong Mài Kim Cốc. Nam tử mặc một bộ trường sam thay sam, váy sam xòe ra, trên vạt áo có hoa văn khắc họa sơn thủy, dáng vẻ thanh nhã, tự tại, tiêu sái. Nữ tử bên cạnh cũng mặc một bộ váy dài màu trắng, vóc dáng cao gầy, thân hình mềm mại, nhìn có vẻ khoảng 30 mấy tuổi. Toàn thân nàng tỏa ra vẻ đẹp quyến rũ chín muồi, khuôn mặt với đôi mắt lấp lánh mang lại một thái độ mê hoặc. Hai người này không ai khác, chính là Tần Dương và Khương Thái Vi. Đại Nhật Tiên Châu nằm ở phía đông Tử Vân Tiên Châu, không cần thiết phải xuyên qua Mai Kim Cốc làm gì. Khương Thái Vi nhìn quanh khung cảnh mênh mông vô bờ, rừng cổ xăm và núi non vây quanh, không khỏi bất đắc dĩ nói. Trên con đường hướng đến Đại Nhật Tiên Châu có rất nhiều lối đi. Tần Dương lại chọn một con đường khó khăn nhất. Mai Kim Cốc được gọi là một trong sáu đại cấm địa của Tử Vân Tiên Châu, không phải là nơi có thể vui đùa. Tần Dương cười nói, ta rất thích những con đường gập ghềnh, càng khó đi thì càng thú vị. Nói đến đây, Tần Dương đột nhiên trêu ghẹo, cũng giống như những động tác khó khăn, nếu làm được thì không phải càng thú vị hơn sao? Tần Dương có ý riêng. Khương Thái Vi mặt đỏ bừng, xì mắng, ngươi là con trai của Vô Thượng Thần Đế, Nguyên Hoàng Thần Đế, danh tiếng hiền hách ở tiên giới, mà lại nói những lời này, nếu để thiên hạ biết, họ sẽ chế nhạo ngươi như thế nào? Ta có để ý thiên hạ nghĩ gì về ta đâu? Tần Dương cười lớn, kéo lấy cổ tay trắng của Khương Thái Vi, hướng vào sâu trong Mai Kim Cốc mà đi. Đối với những võ giả trên toàn Tử Vân Tiên Châu mà nói, Mai Kim Cốc là cấm địa, là nơi chết chóc. Nhưng Tần Dương lại hết lần này tới lần khác dẫn Khương Thái Vi từ nơi này tiến vào Đại Nhật Tiên Châu. Khương Thái Vi nhìn về phía trước, không khỏi nói, Mai Kim Cốc là một trong sáu đại cấm địa của Tử Vân Tiên Châu. Ngay cả thiên tiên đến đây cũng dễ dàng gặp chuyện không hay. Bên cạnh ta có một vị kim tiên, thì sợ gì? Tần Dương cười nói, Mai Kim Cốc đã là cấm địa, nhưng cũng có thể là một nơi tốt, có đồ tốt, đồ tốt. Khương Thái Vi không biết Tần Dương đang nói về đồ tốt gì. Tần Dương cười nói, ngươi quên rồi sao? Năm đó, ta cũng đã dẫn ngươi đến đây. Nơi này có một vị kim tiên di tích cổ, ta muốn đến đó mấy vạn năm, hẳn là không có ai động đến, hơn phân nửa vẫn còn ở đó. Khương Thái Vi chợt nghĩ đến điều gì, không khỏi vội vàng nói, ta nghĩ ra rồi, chính là ở dưới Tam Xoa Sơn. Không sai, hai người dọc theo rừng rậm, một đường tiến về phía trước, trên đường gặp phải một vài dị thú. Tần Dương cũng ra tay giải quyết, đồng thời hắn triệu hồi Cửu Anh để giúp đỡ. Hiện tại Tần Dương đã đạt đến địa tiên cảnh giới. Những tiên thú bình thường, từ nhất giai đến tam giai đều không thể là đối thủ của hắn. Còn nếu Tần Dương gặp phải tiên thú từ ngũ giai trở lên, thì đó là chuyện khác. Nhưng trong Mai Kim Cốc vốn rất ít các loại tiên thú, có Khương Thái Vi ở bên cạnh, cho nên hắn không lo lắng lắm. Hai người xuyên qua sơn lâm, trọn vẹn mất nửa năm thời gian. Một ngày nọ, tại một nơi sâu trong Mai Kim Cốc, có một tòa sơn cốc yên tĩnh, tiếng nước chảy róc rách êm tai. Dòng nước chảy quanh có hơi mờ mịt tiên khí, khiến cho người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, khi hít một ngụm khí trong lành. Khương Thái Vi hơi nhíu mày, dựa vào thân thể Tần Dương, làn da nàng trắng mẩn, những đường nét tinh tế dần dần hiện lên. Nàng khoác lên mình một chiếc sa y màu hồng nhạt, đi đến bên dòng suối, nhẹ nhàng vỗ tay vào làn nước. Đột nhiên, một thân ảnh lao tới, trực tiếp áp hắn xuống dưới, kéo hắn vào trong dòng nước. À, Khương Thái Vi hòa dùng thất sắc, kinh hô một tiếng, ngươi chán ghét. Tần Dương cười hắc hắc nói, những lúc này, nghe thấy ngươi nói câu đó, có muốn đổi sang một câu khác không? Khương Thái Vi nhìn bộ y phục đáng thương của mình, bị nước làm ướt sũng, tóc dài cũng ướt, xoay người đáp, không đổi, ha ha ha. Tần Dương ngao ngược kéo nàng lại, mỉm cười nói, không đổi thì không đổi. Nửa năm trôi qua, Khương Thái Vi trông trẻ hơn rất nhiều. Hôm nay, nàng chỉ mới khoảng 30 tuổi, nhưng vẫn giữ được vẻ phong vận 10 phần, khiến Tần Dương vô cùng yêu thích. Hắn từng bước cảm nhận được niềm vui của phụ thân. Điều mà trước đây hắn không thể cảm nhận được, ta đói. Khương Thái Vi cao mày nói, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn ngon. Tần Dương đáp, ừm. Khương Thái Vi gật đầu, nhưng khi thấy Tần Dương tiến lại gần, nàng cao mày hỏi, ngươi làm gì? Cho ngươi chút đồ ăn ngon mà. Tần Dương trả lời, sau một phen lao động, bên suối, Tần Dương nướng hai con cá lớn màu mỡ thanh lân, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Khương Thái Vi cũng đã rửa mặt và trang điểm, ngồi bên cạnh hắn, kiên nhẫn chờ đợi. Đang đổ lãng tử, Khương Thái Vi nhìn Tần Dương, nói với giọng mắng yêu, không vui sao? Tần Dương lại cười nói, nàng nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, đầu gối lên vai Tần Dương, hạnh phúc nói, ta ưa thích, phía trước ngươi, ta cảm thấy cự ly thật rất xa, lúc trước ngươi rời đi, ta thỉnh thoảng còn nghe được tin tức của ngươi, nhưng hiện tại, có lẽ sẽ càng ngày càng xa, hiện tại ngươi trở về, rõ ràng vẫn ở ngay trước mắt ta, mà ta lại cảm thấy như vậy, xa xôi, giờ đây. Khương Thái Vi ôm chặt cánh tay Tần Dương, cười nói, ta thật sự cảm nhận được, ngươi đang ở bên cạnh ta. Tần Dương trêu ghẹo, bây giờ, giữa ta và ngươi không chỉ cự ly rất gần, thậm chí còn là âm cự ly. Âm cự ly, ách, cá tốt. Hai người có một cảm giác vui vẻ như đi dạo núi rừng, trong cấm địa Mai Kim Cốc. Nửa năm qua, họ đã tìm kiếm được một vài động thiên khác, và giờ đây họ đã dừng lại. Tần Dương còn đùa nghịch, trong lúc cả hai lưu lại dấu tích trong sơn cốc, hắn đã chạm trổ không ít tiên quyết và tiên thuật, với mỹ danh rằng đó là nơi hai người từng thân mật bên nhau. Hậu nhiên phát hiện hắn sẽ coi đây là thánh địa. Tiếp tục đi, lại qua nửa năm thời gian trôi qua. Hôm ấy, trước mặt họ là hai đạo nhân ảnh, giữa đại sơn mênh mông bát ngát, tiếng gió thổi vang lên, cửu anh hóa thành hình dáng lớn hơn một thước, hạ xuống, già, phía trước chính là ngọn núi mà ngài đã nói. Cửu anh cười hắc hắc nói, trong một năm qua, cửu anh cũng đã vui vẻ vung vầy, mỗi ngày đều tràn đầy hứng thú. Hắn không dám biến thành hình dạng lớn trên trời, vì lần đầu tiên hóa thành mấy trăm trượng, bay trên cao, hắn suýt chút bị một con tiên thú nuốt chửng. Nếu không phải Khương Thái Vi ra tay, thì cửu anh đã trở thành món ăn của hung thú khác rồi. Từ đó về sau, cửu anh đánh chết cũng không hóa thành mấy trăm trượng, mà chỉ hóa thành một con dài hơn một thước, với 9 cái đầu nhỏ. Mỗi ngày đều nhìn trái nhìn phải, sợ rằng lại bị một con tiên thú vô danh nào đó nuốt chửng. Xem ra đã đến, Khương Thái Vi nói, như vậy, ta và ngươi cũng sắp đến tại Nhật Tiên Châu. Ngươi thật sự rất vui vẻ sao? Tần Dương không khỏi sờ sờ mũi ngọc tinh xảo của nàng, cười nói, hay chúng ta sẽ cùng nhau hưởng thụ thời gian đẹp đẽ, ngươi không vui sao? Khương Thái Vi chỉ liếc nhìn Tần Dương một cái, nàng thật sự rất vui vẻ, mỗi ngày đều cảm nhận được niềm hạnh phúc khi làm nữ nhân. Có lẽ Tần Dương giống như một con trâu mệt mỏi, còn nàng thì nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Ước chừng sau một chén trà, trước mắt hai người là ba tòa cao sơn hùng vĩ. Ba tòa sơn này cách nhau chỉ khoảng trăm trượng, nhưng mỗi tòa đều cao ngất, che khuất cả bầu trời. Hơn nữa, ba tòa sơn đều trụi lủi, không có bất kỳ thảm thực vật nào. Thậm chí trong phạm vi mấy chục dặm cũng không thấy một sinh vật nào. Cửu anh lúc này lao vùn vụt, chỉ cách Tần Dương và Khương Thái Vi 1 mét. Hắn không dám rời xa quá xa. Chính là chỗ này, Tần Dương mỉm cười nói, Tam Xoa Sơn. Cửu anh như một tên trộm hỏi, dạ, đây là địa phương nào? Hiện tại, cửu anh rất nghe lời Tần Dương, dù không có sinh tử ám ấn khống chế, hắn cũng sẽ không chạy trốn. Tần Dương cũng tính toán giải khai cái ấn này, có thể cửu anh sẽ không vui. Với cái ấn này, Tần Dương chỉ cần đề thăng, hắn sẽ tự động được nâng cao, mà đôi khi còn dẫn tới biến đổi huyết mạch của chính mình. Chuyện tốt như vậy, tìm đâu ra, mỗi ngày nằm ngửa, cảnh giới sẽ tự nhiên tăng lên. Cửu anh cảm thấy rằng, mình có được phúc khí của cửu đời tu luyện, mới có thể may mắn gặp được Tần Dương. Chỉ có thể là ngẫu nhiên chân chạy, bán sức lực, có chút nguy hiểm, gia tộc bảo vệ hắn. Cho dù hắn có phải làm ra tọa kỵ, cũng không bị thiệt thòi. Nhưng mà, người khác đều ghét bỏ hắn giáp da quá cứng, cấn người, có thể gia tộc cũng không ghét bỏ hắn, thời gian mỹ diệu. Đồng thời, một điều nữa, Tần Dương sẽ không quá khắt khe với hắn, thỉnh thoảng còn quên hắn, như lần trước khi tiến đánh Tử Phủ. Đó chỉ là một chủ nghĩa hình thức, chuẩn bị tạo hình tốt, hướng tới đó, chỉ cần đủ lôi cuốn, Không để ra mất thể diện là được. Đến lúc đánh nhau, ra có đồ đệ không được có nữ nhân không được có cố nhân không được, ra tự mình lên. Cửu Anh chỉ cảm thấy, trên đời này không có gì thoải mái hơn việc này. Như thể một đời chỉ có thể làm một cái bình hoa, chờ chết. Ai lại nguyện ý đau khổ, tu hành, làm hung danh để người khác e ngại. Ngược lại hắn thì không nguyện. Tần Dương nhìn về phía trước, hướng Tam Xoa Sơn, nói, năm đó, tại chỗ này, ta phát hiện một vị kim tiên lưu lại. Trong một số đồ vật, có chút không lọt mắt, có cái nhìn thấy, cũng cảm thấy không có ý nghĩa lớn, nên không cầm lấy. Hiện tại đã đến địa tiên cảnh giới, trong những đồ vật đó, đối với ta còn rất hữu dụng, cho nên ta sẽ đi cầm về. Cửu Anh hai mắt sáng lên, lại có chỗ tốt để dùng. Cửu Anh, ngươi đi bốn phía nhìn xem, trong Tam Xoa Sơn, mỗi một tòa cao trăm trượng có phải còn có 9 cây khô không? Cửu Anh lĩnh mệnh, lập tức lao vùn vụt ra ngoài. Có, rất nhanh. Cửu Anh trở về, mở miệng nói, có 9 cây khô cao 3 trượng, thân cây khô mục đều sắp sập, nhưng kỳ tích là không có đổ. Được, Tần Dương tiến lên, thở ra một hơi, cười nói, nhìn thấy đều vẫn là nguyên dạng, ta sẽ đến mở chỗ này. Khi Tần Dương vừa bước chân ra, bầu trời phía trước đột nhiên vang lên những tiếng vù vù phá không. Từng thân ảnh lần lượt lao tới, trên trăm đạo tiên hồng quang màu thòn, mỗi một đạo đều thể hiện một khí thế mạnh mẽ. Hơn trăm thân ảnh ấy vững vàng dừng lại, giữa Tam Xoa Sơn, ngẩng đầu nhìn, hắn phát hiện những người này chia thành hai nhóm. Trong một nhóm, mỗi người đều mặc phục sức màu sắc khác nhau, trên ngực có ấn hiệu hỏa diễm, nhóm còn lại thì mang phục sức có hình một đạo uốn lượn của thần long. Khương Thái Vi thấy cảnh này, chậm rãi nói, Thiên Hỏa Tông, Trảm Long Tông, ngươi biết rõ sao? Tần Dương hỏi. Khương Thái Vi mỉm cười đáp, năm đó, Thiên Hỏa Tông cùng Trảm Long Tông chỉ là thế lực hàng đầu trong Đại Nhật Tiên Châu. Bên trong môn phái không có bất kỳ thiên tiên nào, khả năng là hai nhóm người này đều là võ giả của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông, dẫn đầu hai người đều là thiên tiên tam phẩm cảnh giới. Hắn nói tiếp, khi gặp lại, sau 3-4 vạn năm, nhiều thế lực đã xảy ra không ít biến đổi. Tần Dương gật đầu, lúc này, trên bầu trời, một đám tiên nhân cũng phát hiện ra sự hiện diện của Tần Dương và Khương Thái Vi. Không ít nam tử trẻ tuổi, khi nhìn thấy Khương Thái Vi, ánh mắt đều không rời khỏi nàng. Một thời gian lâu sau vẫn không thể chớp mắt. Quá đẹp, những tu tiên, nữ tử thường rất thích làm đẹp, vô thức thay đổi diện mạo của mình trong những cơ hội như vậy. Do đó, cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, nhiều nữ tử dung nhan cũng càng mỹ lệ. Có người trời sinh đã rất đẹp, điều này không thể so với ngày mốt chi đẹp. Khương Thái Vi bản thân đã là tuyệt sắc giai nhân, nay được Tần Dương tưới tiêu. Lại thêm khoảng 30 tuổi, phong vận càng thêm thành thục. Dù ai nhìn vào cũng đều không thể kiên định ý chí, hay vị là ai. Trong đám tiên nhân của Thiên Hỏa Tông, một thanh niên bước ra hỏi, Tần Dương cười đáp, chúng ta là phu thê, đến từ Tử Vân Tiên Châu, chuẩn bị đi tới Đại Nhật Tiên Châu. Vừa đúng đi ngang qua đây, đến từ Tử Vân Tiên Châu tu tiên giả, vị trung niên dẫn đầu Thiên Hỏa Tông, thân hình cao lớn, tóc mai hai bên, đã hoa râm, ánh mắt lóe lên, lúc này nói, nơi này, ta Thiên Hỏa Tông, cùng Trảm Long Tông, đang cộng đồng thăm dò một chút kỳ diệu, phù thê các ngươi hãy đi đi. Tần Dương lại cười nói, chúng ta đã đến trước. Lời này vừa nói ra, nam tử có tóc mai hoa râm cau mày, hỏi, ngươi biết rõ đây là nơi nào không? Biết rõ chứ. Tần Dương cười đáp, trong này có một vị kim tiên cường giả còn sót lại cổ địa, chúng ta đến đây để thu thập đồ vật. Lời vừa dứt, nam tử tóc mai hoa râm cùng một vị trung niên gầy gò của Trảm Long Tông đều biến sắc, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Đừng ở đây mà sằng bậy. Hai bên tóc mai hoa râm, nam tử lần nữa lên tiếng, tại hạ là Ngụy Hoàng, trưởng lão của Thiên Hỏa Tông. Vị này là Sương Khả Thiên, trưởng lão của Trảm Long Tông. Chỗ này là nơi chúng ta phát hiện, đồng thời cũng là nơi đưa đệ tử đến dò xét. Ngươi và phu nhân từ Tử Vân Tiên Châu đến, làm thế nào mà biết nơi bí mật này? Tần Dương cười đáp, ta thật sự biết, nếu không thì vậy đi, ta sẽ mở ra chỗ này. Nhưng đây cũng là một vị kim tiên lưu lại, các ngươi không nên phá hư sự xây dựng trong đó. Ta chỉ cần 3 kiện đồ vật trong đó, những bảo vật khác ta sẽ để lại cho các ngươi. Tần Dương cũng cảm thấy Kim tiền lưu lại, quanh năm chôn dưới đất, không thấy ánh mặt trời, thật là lãng phí. Nên tùy ý cho những người này, trẻ tuổi, niên kỷ không lớn, khẩu khí không nhỏ a. Xương Khả Thiên trưởng lão cười nói, ngươi có thể mở ra chỗ này sao? Có thể a. Tần Dương mỉm cười đáp, ta sẽ mở ra, các ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần không làm phiền vị kim tiên tiền nhân yên giấc là được. Chí bảo, ta chỉ lấy ba kiện, những thứ còn lại đều về các ngươi. Xương Khả Thiên và Ngụy Hoàng nghe vậy, nhìn nhau, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người trẻ tuổi này, rốt cuộc, là lừa gạt bọn họ hay thật sự có bản lĩnh? Rất nhanh, hai người đã hạ quyết tâm. Tốt, Ngụy Hoàng lên tiếng, ngươi đến mở cổ điện này, mặc ngươi chọn lựa ba kiện chí bảo, những thứ còn lại thuộc về chúng ta. Tần Dương gật gật đầu, mang theo Khương Thái Vi, đi đến giữa sơn nhạc, ba tòa núi cao vạn trượng trụi lủi, không có một ngọn cỏ. Tần Dương liên tục kết ấn bằng hai tay, từng bước quang mang bay lên, cuối cùng hắn hóa thành chín đạo ấn ký, đàng không bay lên. Thấy cảnh này, hai tông đệ tử đều biến sắc. Người thanh niên này tựa hồ không giống như đang nói nhảm, mà thật sự có bản lĩnh. Địa tiên cảnh giới, Ngụy Hoàng thốt lên, tuổi còn trẻ đã đạt được địa tiên cảnh giới, người này đến từ Tử Vân Tiên Châu sao? Khi nào Tử Vân Tiên Châu lại sinh ra nhân vật yêu nghiệt như thế này? Ngụy Hoàng không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi hắn nhìn thấy đôi nam nữ kia, họ căn bản không có chút e ngại nào, từ đầu đến cuối đều rất bình thản. Thậm chí Tần Dương đã nói rằng chỉ cần ba kiện chí bảo, những thứ khác đều có thể cho bọn họ. Lời nói của hắn rất bình tĩnh và điềm đạm. Đây không phải là người bình thường, người bình thường không có được sự hiểu biết này. Chín đạo ấn ký lao vùn vụt ra ngoài, bốc lên trăm trượng. Ngay sau đó, ba tòa cự sơn phát ra tiếng oanh minh, đinh tài nhức óc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ba tòa cự sơn ở độ cao trăm trượng, mà phần đỉnh của chúng lại bay lên. Ngọn núi như bị một lực lượng vô hình kéo lên. Cảnh tượng này thật quá bất khả tư nghị. Ngụy Hoàng và Xương Khả Thiên nhìn nhau, thần sắc đều kinh ngạc vô cùng. Từng sợi hào quang tựa như hóa thành ánh sáng óng ánh giữa thiên địa, quang thúc tập hợp, xen lẫn giữa ba tòa cao sơn. Ngày sau đó, những đạo quang mang rơi thẳng xuống đại địa, khi quang mang chạm xuống mặt đất, phảng phất như vô tận tiền hòa bay lên không, sinh ra từng đạo thiên địa tiên khí, khiến người ta vô cùng thán phục. Lập tức biến thung lũng giữa tam sơn thành một mảnh thánh địa tiên gia. Ngay sau đó, từ mặt đất phát ra âm thanh oanh long long, chỉ thấy từng đạo ngọc thạch bậc thang từ mặt đất bốc lên, lan tỏa đến bầu trời. Tiên thê, các tiên nhân của Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông thấy cảnh tượng này, thần sắc đều kinh ngạc vô cùng. Thế mà có tiên thê từ đại địa bốc lên, điều này có phải là thông hướng đến Kim Tiên Tiên Cung di tích hay không? Ngụy Hoàng trưởng lão và Xương Khả Thiên trưởng lão vô cùng kích động. Nguyên bản nơi này là do môn hạ đệ tử phát hiện, rất có điều kỳ quái. Bọn họ đã nhiều lần dò xét, xác định nơi này bất phàm, vì vậy mới mang theo tông môn đệ tử đến đây, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Ban đầu, bọn họ không có đầu mối gì. Thật không ngờ, trong nơi này lại gặp phải một đôi phu phụ. Mà thanh niên này, nhìn qua đã hiểu rất nhiều, thế mà hắn trực tiếp mở ra chỗ này. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Tiên thê ngưng tụ, Tần Dương cười nhìn về phía Khương Thái Ghi. Khương Thái Ghi chậm rãi bước tới. Tần Dương duỗi tay, nắm chặt lấy ngọc thủ của nàng, cùng đó nhận tiên thê. Không ít người chứng kiến cảnh này đều cực kỳ hâm mộ. Các tuyệt mỹ nữ tử kia như từ trong tranh bước ra, khiến cho người khác chỉ có thể tự ti mà nhìn từ xa, không dám lại gần. Người thanh niên này thật có phúc lớn. Ngụy Hoàng giơ tay đập vào đầu một vị đệ tử, quát mắng, nhìn cái gì vậy? Đối với những nữ nhân như vậy, đối với những nữ nhân nhân như vậy, đời này ngươi không thể có hy vọng, hãy tự nghĩ lại đi. Các đệ tử vội vàng rụt đầu lại, cẩn thận một chút. Ngụy Hoàng tiếp tục quát. Ở bên cạnh, Xương Khả Thiên cũng dẫn theo các đệ tử Trảm Long Tông, hai vị trưởng lão thiên tiên tam phẩm, dẫn theo hơn 10 vị địa tiên cường giả và mấy chục vị linh tiên đệ tử, lần lượt bước lên bậc thang. Xương Khả Thiên đẩy nhẹ Ngụy Hoàng, thấp giọng nói, cái tiểu tử này nói thật hay giả vậy? Hắn chỉ cần ba kiện, còn lại đều cho chúng ta sao? Hắn thật sự lớn gan. Ngụy Hoàng thầm nghĩ, từ xưa đến nay, trong những di chỉ chí bảo, ai không phải cũng đều hoa mắt, thế mà tiểu tử này lại nói chỉ cần ba kiện. Ngụy Hoàng liếc nhìn về phía hai người, rồi nói, ta nhìn thấy người này không tầm thường, chắc chắn đến từ Tử Vân Tiên Châu, hơn phân nửa là giả, không chừng hắn là đệ tử của một cổ lão tông môn hay gia tộc khủng bố nào đó. Người trẻ tuổi đã đạt địa tiên cảnh giới, ở Đại Nhật Tiên Châu chúng ta cũng ít gặp, chỉ có vị Khương Thiên Thần của Khương tộc mà thôi. Nghe đến đây, Dương Khả Thiên lại cười nhạo nói, Khương Thiên Thần hiện tại đang bị Vô Cấu Tiên Châu Vô Cấu Tiên Tông chèn ép. Hắn nghe đến lời này, Ngụy Hoàng thấp giọng cười nói, ngươi đừng xem thường người khác, Khương tộc năm đó chưa từng phân liệt, trong tộc có 12 lão, ai ai cũng là kim tiên cự đầu, dù thiếu đi 10 vị cự đầu, tộc trưởng Khương Vân Tùng đã bị giết, nhưng hiện tại hắn vẫn là một trong 3 đại bá chủ của Đại Nhật Tiên Châu, không ai có thể lay chuyển. Khương Thiên Thần không đơn giản đâu, ta biết rõ. Lúc này, Tần Dương cùng Khương Thái Vi đi phía trước, còn Ngụy Hoàng cùng Dương Khả Thiên dẫn theo hai đệ tử tông môn phía sau. Tiên thê bay lên không trung, dường như không có phần cuối. Hơn nữa, sau khi đến nơi tiên thê một khoảng thời gian, 3 tòa cao sơn liền biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn đi qua một canh giờ, Tần Dương cùng Khương Thái Vi dừng bước. Phía trước, nơi cuối tiên thê, một tòa tiên cung bất ngờ đứng vững, tựa như cửu thiên chi thượng tiên châu, chiếu sáng rực rỡ, tỏa ra khí tức, khiến người ta không khỏi muốn triều bái. Ngụy Hằng trưởng lão, Dương Khả Thiên trưởng lão, Tần Dương nhìn về phía hai người, cười nói, tòa tiên cung này là kim tiên tọa hóa lưu lại, bên trong có không ít cấm chế, hy vọng hai vị có thể ước thúc môn hạ đệ tử, bằng không xuất hiện tử thương, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ngụy Hoàng lúc này chắp tay nói, nhất định nhất định. Tần Dương nói xong, vượt qua bậc thang, đi đến trước tiên cung. Tòa tiên cung to lớn, chiều rộng 300 trượng, cao cũng có 100 trượng. Phía trước tiên cung là một phương cổ lão võ đài, võ trường mặt đất trải toàn bằng thanh thạch, lẫn lộn không ngừng, nhìn vào có vẻ như bị vô tận phong bạo tập kích. Trên bề mặt thanh thạch, ngổn ngang khoảng hơn 100 thi hải. Ngụy Hồng và Dương Khả Thiên thấy cảnh này, thần sắc ngẩn ngơ, những thi hải này có cái gần như mục nát, có cái vẫn bảo tồn được khá tốt. Quan trọng nhất là, từ những thi hài rực rỡ có thể thấy được, trong số đó có không ít là cường giả kim tiên, thậm chí thực lực cũng không thua kém gì. Hai người bao nhiêu, quảng trường này có một tòa đồ tiên đại trận, các ngươi theo ta đi là đủ. Tần Dương nói, dắt lấy tay Khương Thái Vi, hướng vào bên trong võ trường mà đi. Khi hai người bước chân vào, khủng bố sát khí lập tức lan tỏa ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, bốn phía có từng đạo tiên khí đang không bay lên, ngay sau đó hóa thành từng tôn tu la sát thần, hoặc cầm kiếm, hoặc cầm súng, hoặc cầm cung, đều nhìn chằm chằm vào Tần Dương và Khương Thái Vi. Có thể là bọn họ đều không động. Tần Dương từng bước một đi ra, sau lưng Ngụy Hoàng và Dương Khả Thiên cũng dẫn theo đệ tử nhóm, chậm rãi đi theo. Một hồi lâu, đội ngũ trong võ trường uốn lượn khúc chết mà đi. Tần Dương thỉnh thoảng ngưng tụ những đạo tiên văn thiếp ra ngoài, tựa như đang ngăn cản công sát của đại trận. Như vậy, trọn vẹn gần nửa canh giờ, mọi người mới bình yên đi qua võ trường. Nhìn quanh thân đầy hài cốt, không ít người trong lòng âm thầm thở ra một hơi. Tần Dương quả thật có chút tài năng, trong tiên cung có Phật, hy vọng hai vị ước thúc đệ tử của ngươi đừng tranh đoạt, bằng không nếu xúc động đến tiên cấm, ta cũng không thể bảo vệ cho ngươi. Tần Dương nói xong, tiến đến trước cửa đại môn tiên điện, ngưng tụ các phù ấn khắc lên trên cánh cửa. Cánh cửa tiên môn phát ra tiếng ong ong, hào quang tràn ngập, khiến Tần Dương như một vị kim nhân lấp lánh. Tuy nhiên, không có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện. Cửa đột ngột mở ra, một luồng khí tức thánh khiết mênh mông ập vào mặt. Mọi người lần lượt tiến vào bên trong tiên điện, chỉ thấy trong đại sảnh bốn phía có từng tôn thạch điêu. Mỗi bức thạch điêu đều cầm trong tay một kiện tiên khí. Đây là chân chính tiên khí, không phải chỉ là điêu khắc. Có hơn 100 kiện tiên khí ở đây. Trưởng lão, một vị đệ tử của Thiên Hỏa Tông kích động nói, đều là tứ phẩm và ngũ phẩm cấp bậc tiên khí. Tứ phẩm thích hợp cho địa tiên sử dụng, còn ngũ phẩm thích hợp cho thiên tiên. Tại Đại Nhật Tiên Châu, ngũ phẩm tiên khí cực kỳ hiếm thấy, còn lục phẩm kim tiên pháp khí thì càng hiếm như phượng mao lân giác. Thực lực tổng hợp của Đại Nhật Tiên Châu mạnh hơn một chút so với Tử Vân Tiên Châu. Sự mạnh mẽ này thể hiện ở đâu? Tại Tử Vân Tiên Châu cũng có tồn tại kim tiên, nhưng hầu hết đều ẩn mình. Các bá chủ thế lực có kim tiền lại càng kín tiếng không lộ diện. Nhưng trong Đại Nhật Tiên Châu, như ba đại bá chủ Khương tộc, Chu tộc và Chủng Hư Tiên Tông đều có kim tiền tọa trấn. Ngoài sáng, còn có kim tiền giữ vị trí thủ hộ, ẩn tàng không rõ ràng. Bất quá, cho dù Đại Nhật Tiên Châu mạnh hơn Tử Vân Tiên Châu một đoạn, nhưng cũng không cường đại quá nhiều. Chỉ có nhiều hơn một ít kim tiên và thiên tiên cường giả mà thôi. Nếu tính như vậy, ngũ phẩm tiên khí tại Đại Nhật Tiên Châu cũng đủ để cho Thiên Hỏa Tông và Trảm Long Tông, những nhị lưu tông môn điên cuồng tranh giành đều đứng vững. Ngụy Hằng trưởng lão quát lên, nghe theo mệnh lệnh của Tần công tử. Nghe thấy những lời này, Tần Dương không khỏi cười nói, ngươi có thể tùy tiện cầm lấy. Vừa dứt lời, Ngụy Hoàng và Sương Khả Thiên nhìn nhau, một phương một nửa. Được, hai người hạ quyết tâm, liền ra lệnh cho môn hạ đệ tử bắt đầu thu thập. Những vật này đều cần thiết giao lên tông môn, tất nhiên, tông môn cũng sẽ chiếu cố bọn họ, cho bọn họ phong phú bàn thưởng, thậm chí cho phép bọn họ từ trong đó tuyển chọn một ít tiên khí. Hơn trăm kiện tiên khí, lưỡng đại tông môn sẽ chia đều. Ngụy Hoàng và Sương Khả Thiên chỉ cảm thấy như đang nằm mơ, thật sự giống như nằm mơ. Họ chưa từng trải qua loại thám hiểm này. Trước đây tại Đại Nhật Tiên Châu, khi có tiên nhân trí bảo xuất thế, các thế lực tranh giành có thể nói là đầu rơi máu chảy. Ví như đồ vật của kim tiên, ba đại bá chủ như Chu tộc, Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc đều tham dự. Lúc ấy cơ bản không có chỗ cho những nhị lưu thế lực như bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ là được một chút canh. Có lẽ lần này hắn không ngờ rằng lại có một vị kim tiên cự đầu lưu lại, càng không nghĩ đến Tần Dương dẫn đường cứ bình thản tiến đến, rồi thu được chí bảo, xuyên qua hơn trăm pho tượng để lấy tiên khí. Nhóm người đi theo sau lưng Tần Dương không chút hoang mang. Khi đến vị trí sâu hơn trong đại sảnh, hắn chỉ thấy hai bên vách tường có rất nhiều lỗ khảm. Trong những lỗ khảm ấy trưng bày từng quyển ngọc giản. Ngọc giản bên ngoài có cấm chế, phong ấn bên trong tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Cái này là, Ngụy Hoàng hít thở gấp gáp, không khỏi vui mừng nói, là tiên quyết ngọc giản được kim tiên gia trì. Sương Khả Thiên cũng vội vàng tiến lên, xoa xoa đôi bàn tay, nước bọt đã chảy xuống, mừng rỡ như điên nói, tiên quyết a, một tông môn muốn thịnh vượng và truyền thừa tiếp, trước tiên phải có những đỉnh tiêm cường giả, tiếp theo là những nhân vật như tiên đan sư, tiên khí sư, tiên trận sư trong tông môn, còn cần có thuật pháp, cường đại thuật pháp, võ giả bái nhập tông môn, tông môn sẽ giúp cho họ giữ gìn và chỉ đạo tu hành, trong khi đó, đệ tử trung tâm lại bảo vệ tông môn, đây là sự hỗ trợ lẫn nhau, những tiên quyết này đều là do một vị kim tiên lưu lại, nhất định có giá trị liền thành. Thế nhưng, giữa lúc hai vị thiên tiên cường giả hưng phấn, họ lại lần lượt nhìn về phía Tần Dương, rồi vội vàng lui trở lại. Ngụy Hoàng trưởng lão chắp tay nói, Tần Dương công tử, chỉ cần ba kiện, bên trong có thứ mà Tần Dương công tử muốn, ngài cứ lấy đi. Tần Dương nhìn Ngụy Hoàng một cái, cảm thấy khá hài lòng, hảo tâm chưa hẳn đã mang lại điều tốt. Nếu là người khác, có thể nhìn thấy Tần Dương quen thuộc như vậy, nhìn những bảo vật này mà không để tâm, sẽ nảy sinh ý đồ khác, họ thậm chí có thể muốn giết hắn, chiếm lấy mỹ nhân Khương Thái Vi. Nhưng có lẽ hai vị trưởng lão này lại hiểu rõ điều đó. Bên trong không có thứ ta cần thiết, những phong ấn này đều không khó phá vỡ, hai vị có thể tự mình làm được. Tần Dương mở miệng nói, hai vị hãy mang người vào trong, lấy những tiên quyết này, ta sẽ dẫn phu nhân vào trong nhìn một lát, các người lát nữa cùng lên là được. Được, được. Ngụy Hoàng và Sương Khả Thiên nhìn Tần Dương rời đi, trong lòng càng thêm phấn khích, thứ tiên quyết này hắn đều chướng mắt, tuyệt không phải phàm nhân. Đúng vậy, hắn chướng mắt, nhưng ta thì lại muốn xem thử. Sương Khả Thiên cười hắc hắc nói, Ngụy huynh, lần này chúng ta nhất định lập được đại công, mang những tiên khí tiên quyết về, địa vị của chúng ta sẽ được đề cao mấy lần. Cái này tiên quyết, ta chỉ cần nhìn một nửa, tự mình mang về tông môn, sau trăm năm lại trao đổi cũng được. Như thế nào? Ngụy Hoàng nghe thấy vậy, lập tức đáp, biện pháp này thật tốt, rất tốt. Kể từ đó, hai tông môn đều có được những tiên quyết bên trong, từ đó mà lớn mạnh bản thân. Ngụy Hoàng cùng Sương Khả Thiên không còn nói nhảm, bắt đầu bài trừ tiên cấm, lấy ra tiên quyết, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi. Trong đó, thậm chí còn có ngũ phẩm tiên quyết. Ngũ phẩm tiên quyết à, bọn họ đều nghĩ đến việc nuốt lấy. Ở một bên khác, Tần Dương dẫn theo Khương Thái Vi tiếp tục xâm nhập vào đại sảnh. Cuối cùng, họ đi đến sâu trong đại sảnh. Phía trước có một mặt thạch bích vắt ngang tại chỗ. Trên thạch bích khắc in từng chữ cứng cáp mà tinh tế. Huyền Long Kim Tiên. Khương Thái Vi nhìn về phía bốn chữ lớn trói lọi ánh kim. Nơi này chính là nơi mà vị Huyền Long Kim Tiên đã lưu lại. Những chữ viết này chính là Huyền Long Kim Tiên giới thiệu về cuộc đời của mình. Rất nhiều cường giả có thể vì một lần sơ suất mà chết đi ở những nơi không biết đến, thì cốt tọa hóa, trở thành mục nát, toàn bộ thân thể bị nhật nguyệt và núi sông vùi lấp. Có lẽ phải đến bao nhiêu năm sau, một võ giả có vận khí tốt mới có thể đụng phải những hài cốt này, từ đó mà nhận được tiên quyết tiên đan, một loại nghịch thiên cải mệnh. Cũng có một số cường giả biết rằng đại hạn sắp đến, lại không có truyền nhân, thì sẽ tìm kiếm một chút cấm địa tuyệt địa, chuẩn bị xông vào một lần, ý đồ nghịch thiên cải mệnh. Một khi thất bại, bọn họ cũng sẽ ở trong cấm địa tuyệt địa, sáng tạo phần mộ cho mình, đem toàn bộ tài sản tích lũy suốt đời bảo tồn lại, để lại cho người hữu duyên. Đây cũng chính là lý do mà những di tích khủng bố tồn tại trong vô tận núi sông cấm địa. Cũng như vậy, thời gian rất lâu, thậm chí có một số tông môn, lịch sử đã trải qua trắc trở và hủy diệt, thì những di tích tông môn lại một ngày được ánh mặt trời soi rọi, cũng sẽ dẫn tới hiện tượng kỳ diệu. Toàn bộ thương mang đại thế giới, thiên địa chuyển đổi, thậm chí những cấm địa tuyệt địa từ thượng cổ, có thể vẫn chưa được khai phát. Do đó, từ xưa đến nay, bất kể tầng thứ võ giả nào, khi đối diện với thám hiểm cấm địa, tuyệt địa hay di tích cổ lão đều tràn đầy nhiệt tình to lớn. Đây chính là cơ hội nghịch thiên cải mệnh. Ngoại trừ những tuyệt thế yêu nghiệt, nhờ vào linh đan diệu dược, pháp quyết võ thuật mà có thể một bước lên trời, tuyệt đại đa số người chỉ có thể từng bước tu hành để thăng. Ai mà không mong muốn nghịch thiên cải mệnh? Tần Dương nhìn về phía thạch bích, chậm rãi nói, cho dù là kim tiên, cuối cùng cũng sẽ có một ngày trở về hư vô. Thế giới này không có gì là vĩnh hằng bất hủ. Khương Thái Vi không khỏi nói, ngươi phụ thân không phải vĩnh hằng bất hủ sao? Ách, Tần Dương ngừng một chút rồi nói, vô thượng thần đế, vĩnh thế trường tồn. Đối với thương mang đại thế giới mà nói, nếu phụ thân ta thật sự vô địch trong cái gọi là thiên địa thế giới này, thì cũng không cần phải chạy. Phía trước, Tần Dương chỉ biết rằng, cái thiên địa thế giới chính là thương mang đại thế giới. Hắn hiểu rõ thế giới này mênh mông, có vô vàn sinh linh tồn tại, vô cùng vô tận. Chính là sau khi phụ thân rời đi, hắn mới thực sự hiểu rằng, thế giới này sao không chỉ có phụ thân sáng tạo và cải biến thương mang đại thế giới. Càn khôn hoàn vũ, vô cùng vô tận. Phụ thân hắn hôm nay đã tiến vào càn khôn tình không bao la. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng sẽ ra ngoài, nhìn ngắm cái càn khôn vũ trụ to lớn thực sự, xưng đế xưng tôn, không chỉ là trong thương mang đại thế giới này, mà là vũ trụ tinh không chân chính. Khương Thái Vi không khỏi hỏi, ngươi phụ thân lúc đó mạnh mẽ đến mức nào? Bất kỳ cường giả nào cũng đều có lòng hiếu kỳ. Khương Thái Vi cũng không ngoại lệ. Tần Dương cười nói, ta phụ thân, ngươi đến từ thương mang vân giới, truyền đạt ngàn vạn đại lục, có thể nói ta phụ thân là tối cường. Quy tắc của thế giới, thời gian pháp tắc đều do ta phụ thân sáng tạo. Mỗi một thế giới bên trong không gian thời gian, mọi sự vận hành đều nằm dưới sự khống chế của ta phụ thân. Tần Dương không khỏi nói tiếp, giống như cửu thiên thế giới, hạ tam thiên, trung tam thiên, thượng tam thiên, ba thiên ở giữa tồn tại bích chướng. Những bích chướng này cùng ngàn vạn đại lục, cửu thiên thế giới và thương mang vân giới có bích chướng khác nhau, trong lúc này có thể dính dáng đến thiên địa, thời gian và không gian biến hóa, cần thiết không ngừng suy đoán mới có thể làm tốt. Trừ ta phụ thân, không ai có thể tự mình xuyên qua từng cái bích chướng của thế giới. Khương Thái Vi ngạc nhiên hỏi, ngươi mẫu thân cũng không được? Ách, có lẽ được. Ngươi sư phụ đâu? Ách, có lẽ cũng có thể. Người nghĩa phụ đâu? Dự đoán có khả năng. Tần Dương không khỏi ho khan một cái rồi nói, ngươi nói về những người này đặc thù, ta phụ thân có thủ đoạn, bọn họ khả năng có thể quan sát được sơ hở, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Khương Thái Vi lại giễu cợt hỏi, trong thần đế Ngươi xếp ở đâu? Tần Dương một mặt ngạo nghễ, đứng chắp tay, ngay sau đó nghĩ đến điều gì, khí thế lại trở nên yếu ớt nói. Trước năm, đi, Khương Thái vì hiếu kỳ không ngừng. Ta không tính phụ thân, tuy hắn danh xưng vô thượng thần đế, có thể đã siêu thoát khỏi thần đế bên ngoài, nhưng hắn là người trưởng khống và khai sáng thế giới này, là người duy trì sự cân bằng. Thế giới này chính là hắn, còn hắn chính là hồn phách của thế giới này. Đại khái ý nghĩa là như vậy. Trừ ta phụ thân, chỉ có vài vị mẫu thân, sư phụ, nghĩa phụ. Thế nhưng, mấy vị mẫu thân của ta đều có thuật nghiệp chuyên môn, tinh thông, đàn thuật, kiếm thuật, âm thuật, huyết mạch huyền bí. Nếu nói có ai không mạnh bằng ta, thì chắc chắn mẫu thân ta và bát nương ta là mạnh hơn ta. Khương Thái Vi không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi tổ phụ và tổ mẫu đâu? Vừa nghe câu này, sắc mặt Tần Dương có phần cổ quái, không khỏi nói, bọn họ đã tiêu dao khoái hoạt, ta cũng không biết còn có ở Thương Mang Đại Thế Giới hay không. Không phải chỉ có ngươi phụ thân có thể ra ngoài sao? Việc này không phải tuyệt đối, bọn họ là lão bối phận, đều che giấu thực lực, ta cũng không biết rút cuộc mạnh đến đâu. Còn tổ phụ, tổ mẫu của ta cảm thấy họ mạnh hơn mức bình thường, có lẽ là thuộc về loại tông môn, gia tộc ẩn thế không ra, lười nhác quản sự, chỉ cần mấy vị nương thân và đệ đệ muội muội của ta không gặp nguy hiểm, thì dự đoán họ có xác suất rất lớn sẽ không xuất hiện. Ngay cả khi có nguy hiểm, bọn họ cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Ai? Khương Thái Vi sững sờ, nàng cảm giác như tổ phụ tổ mẫu của Tần Dương không quan tâm đến mục tộc. Ngươi cũng đừng kinh ngạc, Tần Dương không khỏi cười nói, ta nhóm lão mục tộc có chút lạ, các đệ đệ muội muội có lúc sợ ta tổ mẫu, nhưng ta tổ mẫu cũng lười để ý đến bọn họ. Ta tổ mẫu người này rất kỳ quái, rất kỳ quái. Phương Thái Vi nghe càng thấy thú vị, nàng biết rõ Tần Dương xuất thân phi phàm, hiểu rằng hắn không nên được gọi là Tần Dương mà phải gọi là Mục Trần. Nàng cũng biết phụ thân và mẫu thân của hắn là những tồn tại khó lường trong thiên địa, và tổ phụ tổ mẫu của hắn cũng là những nhân vật đáng gờm, thần đế, là tồn tại tối thượng trong thế giới này. Trước đây, nàng chỉ cảm thấy, dù tưởng tượng thế nào về hình tượng của chúa tể thế giới, đều không thể tái hiện trong tâm trí. Nhưng hiện tại, cùng với Tần Dương, Khương Thái Vi cảm thấy có một ngày gặp được tổ mẫu của hắn, và điều đó vẫn khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Nói thẳng ra, nàng như một tên tiểu khất cái, hiếu kỳ không biết hoàng đế một gia đình sẽ ra sao. Tần Dương cười nói, ta tổ mẫu rất ngạo khí, ngạo khí. Khương Thái Vi chỉ tay vào hàm dưới trắng muốt của mình, rồi mỉm cười nói, đổi lại là ta cũng ngạo khí thôi. Phụ quân ta là thần đế, ta nhi tử là thần đế, con dâu là thần đế, tôn tử là thần đế, chính ta cũng là thần đế, thì ta đương nhiên cũng sẽ ngạo khí. Khương Thái Vi cảm thấy rất thú vị. Tần Dương gãi gãi đầu, nói, điều này không đúng, ta nhóm lão mục gia lúc trước không có thần đế, ta tổ mẫu cũng rất ngạo khí, ngược lại, đến lúc ngươi gặp nàng thì sẽ hiểu rõ, ta có thể gặp nàng sao? Khương Thái Vi đôi mắt sáng lên quang mang, đương nhiên. Tần Dương cười nói, bất quá, không có dễ dàng như vậy đâu, từ khi ta phụ thân trở thành vô thượng thần đế, khai sáng cửu thiên vân minh, trở thành đệ nhất minh của Thương Mang vân giới, tổ phụ và tổ mẫu ta gặp được cũng ít, bọn họ không quan tâm thế sự, sống tiêu dao tự tại. Dù Thương Mang vân giới có gặp phải tai nạn, bọn họ cũng không xuất hiện. Khương Thái Vi hiếu kỳ hỏi, vậy bọn họ không tưởng niệm con cái và cháu chắt sao? Nghe vậy, Tần Dương cười ha hả, sẽ không, mà các đệ đệ muội muội của ta, từ nhỏ đến lớn đều sợ tổ mẫu. Khi tổ mẫu không có ở đây, bọn họ có thể lục lọi thượng thiên. Cha ta là Từ Phụ, mẹ ta là Nghiêm Mẫu, các mẫu thân khác, tính cách không giống nhau, cho nên các đệ đệ muội lẫn nhau cũng có những tính cách khác biệt, có điểm, oi, oi, oi, đó là cái gì hình dung? Tần Dương không khỏi hỏi, lúc đó, cha ta chưa thành thần đế, lưu lạc trong thế giới thượng cổ, chúng ta, mấy huynh đệ tỷ muội đều từng trải qua không ít đắng cay, thời gian bên cạnh phụ thân thì ít mà xa cách thì nhiều. Hãy nói về ta chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sư phụ, từ khi còn nhỏ cho đến thời kỳ thiếu niên, và cả thời kỳ trưởng thành, thời gian ở bên phụ thân không bằng thời gian bên sư phụ, có lẽ chỉ bằng 10%. các đệ đệ muội khác cũng không khác lắm, cùng mẫu thân ở bên cạnh nhiều hơn, cùng phụ thân ở bên cạnh thì ít hơn. Chỉ như vậy, phụ thân mỗi lần gặp ta đều sẽ đi cùng ta. Về sau, khi phụ thân thành thần đế, cửu thiên vân minh thống nhất vạn giới, hắn bận rộn rất nhiều việc, ta và phụ thân càng ít có thời gian ở bên nhau. Đến khi ta thành nguyên hoàng thần đế, phụ thân bắt đầu dạy bảo ta quản lý cửu thiên vân minh, quản lý chư thiên vạn giới. Lúc đó, thời gian ta ở cùng phụ thân mới nhiều hơn, và rồi, phụ thân bỗng dưng biến mất. Mẫu thân nói, đó là lúc ta phải bắt đầu cái gọi là thiên mệnh lịch kiếp. Khương Thái Vi ngạc nhiên hỏi, ngươi đều là vô thượng thần đế chi tử, sao còn phải trải qua kiếp nạn? Vừa nghe câu này, Tần Dương cười, khổ đáp, ta cũng không biết, cha mẹ ta cũng không rõ ràng lắm. Ấn theo lý, khi đó cha ta phá mệnh số, ta lẽ ra không nên có lẽ cái mệnh số này vẫn đi kèm theo ta, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cha rời đi. Khương Thái Vi suy nghĩ, nàng muốn biết tất cả về hắn. Những gì hắn chưa nói, giờ hắn lại rất tình nguyện chia sẻ. Điều này khiến Khương Thái Vi mở rộng tầm mắt. Không bao lâu, Khương Thái Vi nhìn về phía Tần Dương. Hi hi cười nói, ngươi nói, cha mẹ ngươi sẽ thích ta sao? Tần Dương nhẹ nhàng kéo tay của Khương Thái Vi, cười nói, yên tâm đi, sẽ có mà. Khương Thái Vi tim đập thình thịch, con dâu của thần đế gia tộc, suy nghĩ kỹ một chút, thật khiến người ta khẩn trương. Kỳ thực thần đế cũng chỉ là người, ai cũng có tình cảm, đều giống nhau cả. Tần Dương nói một cách tùy ý, đương nhiên không giống nhau. Khương Thái Vi lập tức phản bác. Ngươi từ nhỏ đến lớn mặc dù ít khi chung đụng với thân nhân, nhưng họ vẫn là thân nhân của ngươi. Họ mạnh mẽ, lợi hại, nên cảm xúc của ngươi không lớn. Đối với ta mà nói, chắc chắn là không giống. Đúng vậy, Tần Dương cười nói tiếp. Nếu ngươi đã nói như vậy, thì sau này đến lão Mộc gia, ngươi hãy cẩn thận với hai nữ nhân. Người nào vậy? Mau nói đi. Tần Dương mỉm cười. Tần Mộng Giao và Minh Nguyệt Tâm chính là ta nương và bát nương của ta. Hai nàng rất hung dữ sao? Tần Dương cười nói. Rất hung dữ. Ta cha còn sợ các nàng nữa. Hắn đột nhiên thần bí nói. Ta nói cho ngươi biết. Có lần ta tận mắt thấy ta cha bị bát nương đuổi ra khỏi phòng. Thời điểm đó, ta cha còn tìm ta cửu đệ nói. Ô... đó chính là bát nương hài tử, xếp hạng đệ cửu, Mục Viễn Phàm. Kết quả là ta cửu đệ chẳng thèm để ý đến hắn. À, Khương Thái Vi chỉ cảm thấy không thể tin được, vô thượng thần đế không phải là cường đại nhất sao, còn bị chính phu nhân đuổi ra ngoài, bị chính nhi tử khinh bỉ. Tần Dương cười lớn nói, ta có chín nương, đều là thần đế chi vị, ai sợ ai chứ? Trong chín người mẫu thân, cửu nương Bích Thanh Ngọc là người ôn nhu nhất. Bà đối với ta và các huynh đệ đều rất tốt, lại cũng đối tốt với cha ta. Tiếp theo là ngũ nương Vương Tầm Nhã và tứ nương Tiêu Doãn Nhi. Nếu nói về sự ôn nhu, cửu nương vẫn là người đứng đầu. Ta từ trước đến nay chưa thấy nàng nổi giận, mà cha ta cũng là người được nàng dung túng nhất. Ngược lại, mỗi lần cha ta bị giáo huấn đều sẽ tìm đến cửu nương. Các nương khác cũng biết rõ tính cách của cửu nương, đã nói bao nhiêu lần mà vẫn không có hiệu quả. Khương Thái Vi nghe vậy càng cảm thấy kỳ lạ. Gia tộc thần đế dường như khác với những gì nàng tưởng tượng. Nàng từng cho rằng vô thượng thần đế là người một lời nói ra như đinh đóng cột, bên ngoài và bên trong đều như vậy. Nhưng hiện tại xem ra căn bản không phải như thế. Thần linh là cái tồn tại cao quý nhất giữa thiên địa, cao cao tại thượng, quan sát vô số sinh linh, mà thần đế có thể nói là thần linh đứng đầu, vượt lên trên sinh tử, siêu thoát mọi thứ. Thế mà cũng có nhiều chuyện lý thú như vậy. Ta cùng ngươi nói chuyện này chẳng có gì ghê gớm cả. Gia tộc lão Mộc có nhiều chuyện vui lắm. Tần Dương cười ha hà nói. Còn có nghĩa phụ ta, sư phụ ta, hai nhà bọn họ, chuyện thú vị còn nhiều hơn. Vậy ngươi về sau chậm rãi kể cho ta nghe. Được. Tần Dương lúc này nhìn về phía thạch bích huyền long kim tiên lưu lại trong đại điện. Không bao lâu sau, Ngụy Hằng trưởng lão cùng Sương Khả Thiên trưởng lão cũng dẫn theo môn hạ đệ tử tiến đến. Kỳ thực hai người đã sớm đến, nhưng chỉ dám đứng xa nhìn Tần Dương và Khương Thái Vi cử chỉ thân mật, tựa hồ đang nói chuyện phiếm, cũng không dám lại gần. Đây mới chính là thiên kiêu phong phạm. Ở trong kim tiên di tích này còn có thể thoải mái trò chuyện, căn bản không lo lắng bất kỳ điều gì nguy hiểm. Những người khác thì không thể nào có được sự tự tin như vậy. Tần Dương cười nhìn về phía bọn họ, vẫy tay, Sương Khả Thiên và Ngụy Hồng nhanh chóng tiến lại, khách khí nói: "Tần Dương công tử." Hai người cung kính cúi chào, bảo vật không ít, tiếp theo cần ngươi giúp ta một chút sức. Lời này vừa nói ra, hai người lập tức sững sờ, giúp sức, sẽ không phải Tần Dương định thu lấy chí bảo của bọn họ một lần nữa chứ? Nhìn các ngươi bị dọa đến vậy, Tần Dương cười nói, ta có ý định hãm hại các ngươi sao? Tại sao phải tốn sức dẫn các ngươi đến để đoạt bảo? Phu nhân ta có thể là một vị kim tiên chân chính, giết các ngươi thì còn dễ dàng hơn bóp nát một cái kén. Vừa nghe lời này, Khương Thái vì đôi mắt sáng ngời, nhẹ gật đầu, thân thể tỏa ra ánh sáng vàng kim nhàn nhạt. Kim tiên kim thể, Ngụy Hoàng và Sương Khả Thiên lập tức ngã xuống đất, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc. Các đệ tử khác thấy cảnh này cũng đều quỳ rạp xuống đất, sợ hãi mất hồn. Kim tiên, loại tồn tại này ở Đại Nhật Tiên Châu quả thực là thần linh. Trong toàn bộ Đại Nhật Tiên Châu, chỉ có ba phương chủng Hư Tiên Tông, Khương tộc và Chu tộc là những thực thể nổi bật với những vị kim tiên cự đầu. Mỗi một vị kim tiên đều như một vị thần, một đại năng, một cự đầu. Nhưng hiện tại, vị nữ tử này lại chính là một kim tiên hàng thật giá thật. Sương Khả Thiên đầy mặt mồ hôi, run rẩy chắp tay nói. Ta thật sự không nhận ra tôn phu nhân có thực lực kim tiên. Tần công tử, những bảo vật này, ta không dám nhận. Tần Dương thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, tiến lên đỡ hai người, nói, ta đã nói với ngươi, thì cứ nhận đi, chỗ này sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Cuộc gặp gỡ trong nơi này cũng là do duyên phận. Vị kim tiên này lưu lại cũng là để cho người có duyên. Ta chỉ cần ba kiện đồ vật trong này, những vật khác để lại cũng là lãng phí. Ngươi cứ mang về, tông môn sẽ dùng thôi. Nghe đến những lời này, Sương Khả Thiên và Ngụy Hoàng càng run rẩy hơn. Thực tế là quá xọa người. Họ vốn nghĩ rằng đây chỉ là một đôi phu thê thiên tài từ thế lực siêu nhiên. Không ngờ rằng Tần Dương mới chỉ là địa tiên nhất phẩm mà phu nhân của hắn lại là kim tiên. Điều này thật sự khiến người ta hoảng sợ. Ta xác thực cần ngươi giúp một chút. Không dám, không dám. Tần công tử xin ngài phân phó. Tần Dương cười lắc đầu, sau đó tiến về phía sau tảng đá, nói, trong này là vật do vị Huyền Long Kim Tiên lưu lại. Ngươi có nghe qua tục danh của vị Huyền Long Kim Tiên này không? Hai vị trưởng lão nhìn nhau, lắc đầu. Tần Dương tiếp tục nói, người Huyền Long Kim Tiên này không phải là từ các đại tiên châu mà đến, mà là từ Đại La Tiên vực trí cao vô thượng, chính là trong Đại La Thiên. Đại La Thiên, hai vị thiên tiên trưởng lão không khỏi run lên. Thượng Tam Thiên còn được gọi là tiên giới. Tiên giới có tổng cộng 12 đại tiên vực. 12 đại tiên vực này sinh sống vô số sinh linh và vô cùng rộng lớn. Ngay cả một cường giả kim tiên mạnh mẽ nhất, nếu chỉ dựa vào tốc độ của bản thân để truy tìm, cũng khó có thể đi qua bất kỳ tấc đất nào trong tiên giới. Dù là kim tiên hay những nhân vật vô địch siêu việt, phần lớn cũng chỉ có thể xuyên qua các đại tiên vực nhờ vào truyền tống trận. Chỉ có những tồn tại chân chính vô thượng như tiên đế hay tiên tôn mới có khả năng tự do đi lại giữa chư thiên đại vực. Đại La Tiên vực là một trong 12 đại tiên vực có địa hình rộng lớn, với rất nhiều tiên châu đại địa bên trong như Đại Nhật Tiên Châu, Tử Vân Tiên Châu, Vô Cấu Tiên Châu đều chỉ là một trong vô số tiên châu mà thôi. Hạch tâm chân chính của Đại La Tiên vực chính là Đại La Thiên. Đại La Thiên có diện tích rộng lớn đến mức bọn hắn không thể nào biết rõ, nhưng theo lời truyền ngôn, ít nhất cũng có hơn 100 cái Đại Nhật Tiên Châu lớn như vậy. Tại nơi đó, thế lực và tiên nhân thì đông đảo không thể đếm xuể. Sương Khả Thiên hít sâu một hơi, lấy can đảm nói, Tần Dương công tử là đến từ Đại La Thiên sao? Hắn cất giấu bản công pháp ngự thú hot nhất từ trước đến giờ, các ngươi mau ghé xem. Nghe đến vấn đề này, Tần Dương cười ha hả nói, ta không phải như vậy, ta chỉ là đến từ Tử Vân Tiên Châu, một tiểu tu tiên giả ở Thái Bạch Cảnh. Ha ha, Sương Khả Thiên cười một cách xấu hổ, tiểu tu tiên giả tuổi còn trẻ đã là địa tiên nhất phẩm mà phu nhân lại vô cùng tuyệt sắc, còn là một kim tiên, thật không thể nào coi hắn là tiểu tu tiên giả được. Có lẽ Tần Dương đang có chút hiểu lầm gì đó về danh xưng này. Tần Dương tiếp tục nói, tốt, ta cần đồ vật, thì ở tại cái này thạch bi phía sau, ta cần dùng tiên văn phù chú để mở ra, nhưng cần chư vị giúp ta đứng ở một vài vị trí, giúp ta mở nó ra. Ngụy Hoàng vội vàng đáp, Tần công tử, xin cứ phân phó. Rất nhanh, Tần Dương phân phó một số vị thiên tiên đứng ở từng góc độ trong đại điện. Hắn hai tay ngưng tụ, đạo đạo tiên văn phát ra những tia sáng kỳ dị, khủng bố sát khí từ trong đó lan tỏa ra. Những tiên văn này biến thành tiên trận, hóa thành phù chú, tràn ngập trong đại điện. Mỗi vị thiên tiên đều ấn theo chỉ thị của Tần Dương, đứng vững tại từng góc. Tần Dương thần sắc bình tĩnh, đặt chân trước thạch bi, cấm, mở, một câu quát xuống. Tần Dương nắm chặt bàn tay, ông, giữa thiên địa, ẩn ẩn có tiếng oanh minh vang vọng không thôi. Cả đại điện trong khoảnh khắc run rẩy không ngừng. Phương Thái, ghi lúc này, vung ngọc thủ, đạo đạo kim quang vung xuống, hóa thành một đạo màn tre, bảo vệ những địa tiên và linh tiên trong hai tông tử đệ. Ra đi, Tần Dương cười, bàn tay đột nhiên vỗ xuống, oanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp đại điện. Trong khoảnh khắc này, nó triệt để dội lại trong nội ngoại của điện. Mặt đất nứt nẻ, sau tấm thạch bi, mặt đất trống trải, bầu trời ngưng, tụ thành những quang mang kỳ lạ. Những ánh sáng đó hội tụ lại một chỗ, rồi ngay lập tức tản ra. Trên cung điện, hư không giữa không gian, vạch ra những vết tích. Xương Khả Thiên và Ngụy Hoàng, hai người chứng kiến cảnh này, càng kinh ngạc vô cùng. Tần Dương ngưng tụ tiên văn, đạt đến mức tinh diệu cực điểm. Những tiên văn này hội tụ thành phủ chú và tiên trận, càng là điều mà hai người chưa từng thấy qua trong bao nhiêu năm. Có lẽ đây chính là tam cấp tiên trận hoặc tứ cấp tiên trận, rất kỳ lạ và bất phàm. Hai người hoàn toàn không có kiến thức về những điều này. Càng như vậy, họ càng cảm thấy Tần Dương thật sự kinh khủng. Hắn, nói không chừng, chính là từ Đại La Thiên mở ra. Một người trong đám đông kinh hô, tiên văn trong không gian, chỉ thấy hư không mở ra. Ngay sau đó, vô tận kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Kim sắc quang mang ấy tách ra từ đỉnh điện vũ, tựa hồ trực tiếp xông lên cửu thiên, một cổ y thế đường hoàng tràn ngập thiên địa. Kim tiên pháp khí, Xương Khả Thiên và Ngụy Hoàng sắc mặt kinh hãi, rồi sau đó là cuồng hỉ. Hóa ra là kim tiên pháp khí, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương chỉ cười, tiến lên phía trước. Kim sắc quang mang từng bước tán đi, giữa không trung xuất hiện một cây cung và một đạo tiễn chồng chất lên nhau. Đây tuyệt đối là kim tiên pháp khí, không thể có sự giả mạo. Kim tiên pháp khí à? Hắn nghĩ rằng khi tin tức này đến tai Trùng Hư Tiên Tông, Khương tộc và Chu tộc, tất nhiên họ sẽ nổi giận, đầu rơi máu chảy. Tần Dương nắm chặt tay lại, trong tay hắn là cây cung màu vàng kim, cùng với những mũi tên kim sắc, kim tiên pháp khí. Hắn cười nói, Thiên Đạo Cung, Hoàng Đạo Tiễn, tên gọi của chúng nghe thật oai phong. Vị huyền long kim tiên vô danh này, đến từ Đại La Thiên, chắc chắn là một nhân vật cực kỳ khó lường. Thiên Đạo Cung và Hoàng Đạo Tiễn cũng là những bảo vật vô cùng lợi hại. Hắn vuốt ve cung tiễn, rồi nói, tiếp theo, cùng ta đi. Cung và tiễn này đúng là không tầm thường. Trong cấp bậc kim tiên pháp khí, chúng có thể coi là bảo vật đỉnh cao. Đương nhiên, nếu không phải là thứ tốt, Tần Dương cũng sẽ không để ý đến. Cung và tiễn thích hợp cùng một chỗ, hắn liền cõng chúng ở sau lưng. Ánh sáng từ chúng tỏa ra, lộ ra vẻ cổ xưa. Hắn một lần nữa nhìn vào vết rách trong mặt đất. Vết rách ấy vẫn còn một vệt kim quang, chưa tán đi, chiếu rọi trên mặt đất. Tấm đá trên mặt đất cũng ánh lên màu vàng nhạt. Tần Dương tiến lại gần chỗ được ánh sáng kim sắc chiếu rọi, ngồi xuống và dùng tay nhẹ gõ lên mặt đất. Sàn nhà lập tức vỡ ra. Ngay sau đó, bỗng có ánh sáng kim hoàng và huyền thanh phóng lên tận trời, mang theo một cỗ khí tức cường đại đến mức khiến người ta khiếp sợ. Long Hoàng Lệ, Xương Khả Thiên nhìn thấy quang mang sen lẫn bên trong là một khối chậu rửa mặt bằng ngọc thạch lớn nhỏ. Cả người hắn run rẩy. Long Hoàng Lệ, rất nhiều địa tiên, linh tiên cảnh giới võ giả cũng nhìn nhau, trong lòng không khỏi thắc mắc, kia rốt cuộc là vật gì? Tần Dương nhìn về phía Xương Khả Thiên, cười nói, Xương trưởng lão kiến thức rộng rãi. Xương Khả Thiên lại tỏ ra hổ thẹn, đáp, vật này, ta chỉ thấy trong ghi chép của Trảm Long Tông là tuyệt đỉnh chí bảo, ngay cả Thiên Đạo Cung và Hoàng Đạo Tiễn cũng chưa chắc có thể so sánh với giá trị của vật này. Cái gì? Lời này vừa thốt ra, không ít người sững sờ, ngay cả kim tiên pháp khí cũng không so được. Rốt cuộc vật này là gì? Truyền thuyết kể rằng, Long Hoàng Lệ là chân chính thần thú, là sự hòa quyện giữa rồng và phượng, chảy xuống nước mắt, thần thú như thần linh, cao cao tại thượng. Nước mắt của chúng chính là thần vật. Khối Long Hoàng Lệ này, nếu dùng để chế tạo tiên khí, tuyệt đối có thể tạo ra siêu việt kim tiên pháp khí cấp bậc. Hơn nữa, vật này ẩn chứa Long Hoàng hơi thở. Nếu dùng để tu hành, có thể khiến cho phàm nhân trở thành kỳ tài. Nhờ vào Long Hoàng chi khí, được thiên địa tạo hóa bồi dưỡng vật này, ta luôn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không ngờ thật sự tồn tại. Dù chỉ là một khối nhỏ bằng móng tay, cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Nhưng trước mắt đây là một khối lớn hoàng trậu rửa mặt. Tần Dương vỗ vỗ Long Hoàng Lệ, cười nói. Xác thực là thần vật. Thực tế, những loại thần vật này trong Cửu Thiên Văn Minh có khắp nơi. Quả thật, khắp nơi đều có, bởi vì Cửu Thiên Văn Minh cầm những vật này đến. Nhưng trước mắt, đối với Tần Dương chỉ là địa tiên cảnh giới mà nói. Vật này lại là cực kỳ tốt. Hắn vừa có một môn tiên thuật, dựa vào Long Hoàng Lệ để tu luyện, thật là rất tốt. Sau khi thu hồi Long Hoàng Lệ, Tần Dương lập tức nói, nơi này còn có một bảo vật. Nói xong, Tần Dương chân đạp xuống đại địa, mặt đất lập tức rạn nứt, một vết nứt lan rộng đến chỗ sâu bên trong. Ở chỗ sâu nhất của đại địa, mặt vách bỗng vỡ vụn, lộ ra một cái thông đạo. Tần Dương liền đi dọc theo thông đạo, đến cuối thông đạo dài đến trăm trượng. Hắn thấy một mảnh thác nước, dưới thác nước đầm nước hội tụ, quang mang lưu chuyển, tạo ra khí tức thanh thản, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Ngụy Hoàng trưởng lão nhìn thấy một cái, rôn rẩy nói, truyền thuyết bên trong, chỉ có siêu việt kim tiên cự đầu nhân vật mới có thể tạo ra tẩy tiên trì. Tẩy tiên trì, trong tiên giới có nhiều ghi chép về nó. Cái gọi là tẩy tiên trì không phải là cố định, mà là cường đại tiên nhân dùng thiên tài địa bảo, dẫn đường thiên địa chi thế, có thể hội tụ tiên mạch chi khí vào ao. Những tẩy tiên trì này, đối với kim tiên trở xuống, bao gồm cả tuyệt đối tẩy mau phạt tùy, có thể mang lại thần hiệu nghịch thiên cải mệnh. Tần Dương mỉm cười nói, tẩy tiên trì này, đối với địa tiên có hiệu quả lớn nhất, thiên tiên thì không bằng. Ngươi cùng những người khác, chính là ở đây tu luyện đi, chờ đến khi công hiệu của tẩy tiên trì tán đi, thì ngươi có thể rời đi. Ngụy Hoàng và Sương Khả Thiên cùng đám người vội vàng khom người thi lễ. Tần Dương kéo Khương Thái Vi hướng về phía thác nước mà đi, nhìn phu phụ hai người rời đi, đám người mới nhẹ nhàng thở ra. Tần công tử thật là đại tài a, Ngụy Hoàng trưởng lão thở dài nói, kia kim tiên pháp khí cùng Long Hoàng Lệ, mỗi một kiện đều có thể khiến chủng Hư Tiên Tông, Chu tộc, Khương tộc triệt để đánh nhau không chết không thôi. Dương Khả Thiên cũng tán thán, quả thực không tầm thường. Một vị thiên tiên trưởng lão đi ra, hỏi, cái thác nước phía sau, khẳng định so với tẩy tiên trì còn cường đại hơn, khó mà tưởng tượng a. Nghe đến lời này, Ngụy Hoàng liền quát lớn, thu hồi kiểu tâm tư của ngươi, nói cho các đệ tử, người nào dám vượt qua thác nước một bước, ta sẽ không tha, tất cả phải thành thật ngồi ở chỗ này tu luyện, bị dạy dỗ một trận. Trưởng lão im lặng không nói, không dám phản bác. Sương Khả Thiên cười ha hà nói, người quý có tự mình hiểu lấy, không nói đến Tần công tử bản thân, chỉ riêng vị kim tiên phu nhân muốn giết chúng ta, thậm chí hủy diệt hai tông của chúng ta, thật dễ dàng. Ta hiện tại đã minh bạch, Tần công tử thật sự không gạt chúng ta, hắn chỉ lấy ba vật là vì hắn đến đây chỉ để tìm ba vật này, những chí bảo tứ phẩm ngũ phẩm nhân gia căn bản không thèm để mắt đến, nhưng đối với chúng ta lại là chí bảo rất chân quý. Sương Khả Thiên nhìn Ngụy Hồng nói, ngươi hãy quản tốt người của ngươi, ta sẽ quản tốt người của ta, ta cũng không muốn bị kẻ vô tri nào hại đến mạng sống, yên tâm đi. Hai người mang theo hơn trăm người lúc này ngồi bên cạnh tẩy tiên trì lẳng lặng tu luyện. Còn một bên, Tần Dương dẫn Khương Thái Vi tiến vào bên trong thác nước. Sau thác nước này là một mảnh sơn động. Trong thông đạo của sơn động, khắp nơi đều là tiên văn cấm chế, mà không cần nói đến việc Sương Khả Thiên và Ngụy Hoàng có xông vào được hay không. Chỉ riêng việc nếu như bọn họ xông vào, những cấm chế này đủ để chém giết bọn hắn. Tần Dương lại là người am hiểu về phương diện này, ngoài ra còn có Khương Thái Vi. Tần Dương nắm lấy tay Khương Thái Vi, vượt qua từng lớp phong cấm, đi ra khỏi thông đạo. Phía sau chính là một mảnh giống như thế ngoại đảo nguyên thánh địa. Trước mắt hắn, có núi có nước có cây, chim hót hoa nở, cầu nhỏ nước chảy, tạo nên một cảnh tượng như tiên gia thánh địa. Diện tích nơi này không lớn, chỉ khoảng hơn 10 dặm. Trong khoảng hơn 10 dặm ấy, có một tòa cao sơn, cao khoảng 100 trượng, nhưng ở đỉnh núi lại có mây đen dày đặc, lôi điện xen lẫn, chính là nơi này. Tần Dương cười nói, là chỗ tốt, ta có thể ở đây tu luyện vài năm. Hắn ôm chặt vòng eo Khương Thái Vi, kéo nàng đến bên mình, khẽ mỉm cười nói, một bên tu hành, một bên nghiên cứu thảo luận về cơ thể huyền diệu. Chẳng phải là tuyệt vời sao? Không đứng đắn, Khương Thái Vi nhìn về phía sơn lâm, nơi có lôi điện và tiếng nhạc từ núi, không khỏi hỏi, ngươi muốn tu hành tiên quyết gì? Đúng vậy, Tần Dương bất đắc dĩ nói, đến địa tiên cảnh giới này, nếu không có tiên thuật tiện tay để thi triển, ta phải tìm một hai môn để tu luyện, nghĩ đã xong chưa? Đương nhiên, nếu không ta lấy Long Hoàng Lệ này, để làm gì? Tần Dương dẫn Khương Thái Vi đến một dòng suối nhỏ bên cạnh, ngồi xuống mặt đất, Long Hoàng Lệ, có thể dùng phụ tá ta tu hành một môn tiên thuật, Long Hoàng Tiên Vũ Thuật. Khương Thái Vi nhíu mày, nàng chưa thấy Tần Dương tu luyện môn thuật này bá đạo tột cùng, cần Long Hoàng Lệ đến phụ trợ. Ta lúc đó, xác thực là không có tu luyện môn thuật này. Lúc đó, ta chủ yếu dùng hồn thuật, dạy bảo Cố Phân Kiếm cũng chủ yếu dựa vào hồn thuật. Tần Dương mỉm cười, Long Hoàng Tiên Vũ Thuật này là môn căn bản chi thuật, cũng có một chút liên quan, ngược lại rất thích hợp cho ta hiện tại tu luyện. Khương Thái Vi gật đầu, ngoài ra còn có một môn, chính là Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Môn này tụ tập một chỗ thiên lôi lôi nhãn, hôm nay cũng đã có thành tựu. Kết hợp với Tử Dương Huyền Lôi mà ta đã ngưng tụ trước đó, thật sự là phối hợp hoàn hảo. Trên thực tế, trước đây, Tần Dương đã tu luyện một môn lôi âm pháp dụ thuật khi còn ở nhân tiên cảnh giới. Nhưng, nhân tiên lên đến linh tiên cảnh giới với tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không có cơ hội thi triển, chủ yếu là gặp đối thủ đều không phải là cùng cảnh giới. Thực sự là rất khó để có cơ hội thi triển. Nhưng cho đến nay, Tần Dương vẫn có tu hành tiên thuật. Bây giờ hắn đã đến địa tiên cảnh giới, nơi mà địa tiên và thiên tiên là hai đại cảnh giới quan trọng nhất để bước vào kim tiên cảnh giới. Hắn chuẩn bị thật tốt để chìm đắm trong cảnh giới này. Long Hoàng Tiên Vũ Thuật có thể kết hợp cùng với Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật của ta, hỗ trợ lẫn nhau. Cửu Tiên Tinh Nguyên Thuật là phần trong Vạn Cổ Tinh Thần Quyết, quyển thứ 6. Này thuật, ta nhất định phải học thành. Phương Thái Vi nghe Tần Dương nhắc đến thuật này, cảm thấy rất bá đạo, đặc biệt là sự bá đạo của nó. Nàng cùng Tần Dương trải qua một đoạn thời gian, mỗi ngày đều thấy Tần Dương hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt Tinh Thần để tu hành. Tuy nhiên, nàng chưa từng thấy Tần Dương triển khai phép thuật này, và không biết thuật này mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như thuật này viên mãn, giống như ta ở địa tiên cảnh giới, có thể giết chết kim tiên cũng không thành vấn đề. Tần Dương thần bí nói, cái thuật này là do phụ thân truyền cho ta, tuy nhiên trước đó ta đã sửa chữa một chút, nếu không thì sợ rằng sẽ không tu luyện được. Trên thực tế, thuật này là ta tự sáng tạo ra. Hắn nói tiếp, Khương Thái Vi cười giận nói, ngươi thật không biết xấu hổ, sửa chữa một chút mà đã coi như là tự sáng tạo rồi sao? Tốt, tốt, ta cùng đám đệ tử đều nói như vậy, ngươi đừng để lộ ra ngoài. Tần Dương ho khan một tiếng, ta biết rồi, Tần đại công tử. Khương Thái Vi cúi đầu xuống, hừ, ta nhìn ngươi có vẻ muốn chịu đánh. Tần Dương kéo Khương Thái Vi lại, cười nói, muốn ăn đòn sao? Đừng, đừng, đừng đánh. Mấy ngày trước, ta còn chưa ngồi xuống được, như vậy thì thật tốt. Ngươi, thác nước phía sau, trong không gian yên tĩnh, Tần Dương tại đây mỗi ngày dẫn dắt khí tức Long Hoàng Lệ quán trú vào trong cơ thể của mình, Long Hoàng Tiên Vũ Thuật từng bước đi vào chính đạo. Đồng thời, nhờ vào nơi này có lôi đỉnh và tự thân gương tụ Tử Dương Huyền Lôi, Tần Dương cũng dần dần thuần thục tu hành Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Trên thực tế, một số võ quyết Tần Dương đã rất quen thuộc. Mỗi ngày cùng Khương Thái Vi ở nơi này, hai bên đều tự tu luyện, cùng nhau nỗ lực. Thời gian một ngày trôi qua, đảo mắt đã hơn nửa năm. Ngày hôm nay, Tần Dương cảm nhận được khí tức trong cơ thể dâng lên. Hắn mặc một bộ bạch y, sạch sẽ không nhiễm bụi trần, da thịt như ngọc, ẩn hiện quang mang. Địa tiên tam phẩm, Khương Thái Vi đứng không xa, không khỏi cười nói, không hổ là Tần đại công tử, thật lợi hại. Nửa năm qua, hắn đã đạt được địa tiên tam phẩm. Tiên nhân tầm thường ngàn năm vạn năm mới có thể đủ để thăng lên lưỡng phẩm. Ngày, cả thiên kiêu yêu nghiệt cũng cần nhiều năm mới có thể đạt được. Tần Dương đúng là một kỳ quái. Hắn có thể trong thời gian ngắn, chỉ một lần tiến bộ. Chúng ta nên đi thôi, Tần Dương cười nói. Rời khỏi nơi này, đến Đại Nhật Tiên Châu, xem thử hiện tại Khương tộc ra sao. Ta nhớ rằng trong Đại Nhật Tiên Châu cũng có mấy vị cố nhân. Khương Thái Vi mỉm cười nói, như vậy thật tốt. Bây giờ, Khương Thái Vi trông như trẻ thêm 1-2 tuổi. Điều này chính là thành quả từ những nỗ lực chăm chỉ của Tần Dương trong thời gian qua. Hai người cùng nhau bước ra khỏi thác nước, đi đến bên ngoài.